Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 80. Vô tình gặp được thương. Cập nhật lúc 2012.20.24. Hôm nay thương dạ, tuy nhiên tính toán bên trên là danh truyền Thanh Hà cảnh nội rồi. Thế nhưng mà đây chẳng qua là danh tự mà thôi. Chính thức bái kiến hắn cũng không có nhiều người. Cho nên cũng miễn đi rất nhiều phiền toái, tối thiểu tại đây tòa truyền tống trận phía trước, tựu không có ai biết. Cái này chờ đợi truyền tống thiếu niên tựu là vị nào dùng lực lượng một người chém giết tam đại siêu cấp cường giả nhân vật truyền kỳ. Rốt cục truyền tống trận hào quang sáng. Nhìn xem thoáng một phát cái này tỏa Thanh Hà núi, thương giả vươn tay phải có chút vung thoáng một phát, tiếp theo biến mất tại hào quang bên trong. Ngự khí phi hành tốc độ thực vui vẻ. Không nghĩ tới ta tốc độ toàn bộ triển khai, lại muốn so thừa lúc ngồi xe ngựa nhanh gần gấp 20. Xa xa chứng kiến Viêm Thiên Đế đô cửa thành, thương dạ không khỏi vì cái tốc độ này đuổi tới kinh ngạc. Ở kiếp trước thời điểm, muốn đạt tới cái tốc độ này, chỉ sợ cũng chỉ có một chút cực kỳ đặc thù máy phi hành mới có thể đạt tới. Dựa vào những cái kia bình thường máy bay các loại, chỉ sợ liền ngự khí phi hành 1/5 đều không đạt được. Cửa thành trước, thương dạ chậm rãi thấp xuống thân ảnh. Vốn vào thành là muốn giao nạp thuế khoản, trước đó lần thứ nhất đến thời điểm, hắn là cưới thương gia xe ngựa đấy. Thương dạ đoàn xe, ai dám thu thuế? Bởi vậy, tại thương dạ trong nội tâm căn bản sẽ không có nộp thuế loại ý nghĩ này. Sau khi rơi xuống giang trực tiếp hướng phía trong thành đi đến. Ngay tại muốn cửa thành thời điểm, lại cho mấy người ngăn lại. Chứng kiến chặn đường chính mình những người này, thương dạ nghi hoặc không hiểu. Bề ngoài giống như hắn cũng không có làm chuyện gì tình. Làm gì vậy những người này muốn ngăn cản chính mình? Ở kiếp trước đối với quân đội yêu thích, bất chi bất giác cũng ảnh hưởng đến ở kiếp này thương dạ. Cho nên bị cản lại về sau cũng không có như những cái kia cái gọi là cường giả đồng dạng, lôi đình giận dữ, ra tay đả thương người về sau tại nghênh ngang đi tới đi. Chỉ là lặng lặng chờ đợi những quân nhân này cho hắn một cái lý do. Mấy cái thành vệ nhìn xem thiếu niên này lặng lặng đứng ở nơi đó, tựa hồ có hay không nộp thuế ý tứ cũng không nói gì thêm, làm cái gì. Không khỏi cũng tràn đầy nghi hoặc. Nếu nhắm chúng khởi bọn hắn những này thành vệ, đã sớm quẳng xuống câu nói nghênh ngang rời đi rồi. Nếu không thể trêu vào cũng sẽ biết ngoan ngoãn vứt bỏ thuế khoản sau đó rời đi tại đây. Chỉ là cái này một cái nhìn như đại gia đình đệ tử, lại đứng ở nơi đó liếc không phát. Tựa hồ tại chờ cái gì? Rốt cục, những này thành vệ thủ lĩnh nhìn không được. Bởi vì đằng sau cũng không có thiếu cần nộp thuế đấy. Đem thời gian tất cả đều lãng phí ở một người trên người, cũng không phải là bọn hắn nên làm sự tình. Ta nói, tiểu tử ngươi ngược lại là giao không giao tiền. Nghe được vị kia thủ lĩnh hỏi thăm, thương dạ hơi sững sờ. Giao tiền? Giao cái gì tiễn? Không ngớt nghĩ như vậy rồi, cũng hỏi như vậy rồi. Đối diện thành vệ toàn bộ ngẩn ngơ. Hỏi giao cái gì tiễn? Người nọ là không phải người ngu. Liền vào thành nộp thuế cũng không biết sao. Nói thật, thương dạ còn thật không biết vào thành có nộp thuế cái này vừa nói. Cả cuộc đời trước không cần phải nói rồi, chưa từng có vào thành thuế cái này vừa nói. Mà ở kiếp này, từ nhỏ cũng rất ít đi ra ngoài. Mỗi lần ra ngoài cũng đều là ngồi trong xe. Cho nên tự nhiên không biết vào thành còn có giao tiền cái này vừa nói. Đầu lính cái vị kia thì về cũng không muốn chung quanh những binh lính này đồng dạng không có kiến thức. Hắn xem thiếu niên này khí độ bất phàm, một thân ăn mặc tuy nhiên nhìn không ra cái gì trò, nhưng cũng không phải cái gì người bình thường có thể dùng được rất tốt đấy. Liền vào thành nộp thuế cũng không biết, chỉ có ba loại người. Loại thứ nhất tự nhiên là kẻ đần. Thiếu niên ở trước mắt cùng kẻ đần tự nhiên liên lạc không được. Như vậy loại thứ hai tựu là chưa từng có xảy ra thành đồ nhà quê. Thế nhưng mà, xem người này vào thành tựa hồ là có mục tiêu đấy. Những cái kia chưa từng có xảy ra thành người, lại tới đây luôn trái nhìn nhìn phải, có phải là không có xảy ra, tự nhiên một màn hiểu rõ. Tự nhiên thương giả lúc này hành vi cũng chứng minh hắn không thuộc về thứ hai loại người. Như vậy, người này có lẽ tự là thuộc về đệ ba loại người rồi. Cái kia chính là chính thức quyền thế gia tộc về sau. Cũng chỉ có người như vậy mới lại không biết vào thành cần nộp thuế. Bọn hắn cho tới bây giờ đều là tại một loại tôi tớ ủng hộ xuống, ra vào đô thành cũng hoặc là ngồi trong xe. Mà cũng chỉ có quyền quý về sau, những này thì vệ mới chưa bao giờ dám lên trước thu bất luận cái gì thuế khoản đấy. Xin hỏi vị thiếu gia này họ gì? Không để ý đến những cái kia cấp dưới kinh ngạc. Cấp dưới sở dĩ là cấp dưới, cũng là bởi vì không có có trở thành thượng vị giả tư cách. Ta họ Thương, không biết mấy vị ngăn lại ta đến, có chuyện gì? Nghe được họ Thương, vị thủ lĩnh này sắc mặt siết chặt. Hôm nay Thương gia tại toàn bộ Viêm Thiên Đế quốc có thể nói là phong sinh thủy khởi. Mà ngay cả Đoan Mộc Hoàng thất cũng không dám đắc tội bọn hắn. Về phần nguyên nhân, lại không phải bọn hắn những này tầng dưới chót nhất người có thể biết đến. Bất quá, theo dân gian truyền lại, thương giả giống như ra một cái khó lường thiên tài, lúc này mới khiến cho toàn bộ thương gia nước lên thì thuyền lên đấy. Mặc kệ là nguyên nhân gì, tóm lại hiện tại thương gia tại toàn bộ đế đô ở trong là gần với Đoan Mộc Hoàng thất môn thứ nhất phiệt là được rồi. Những mầm mống kia để trước kia không phải bọn hắn những này thì về có thể trêu chọc, hiện tại tự nhiên càng thêm không phải rồi. Không có việc gì, không có việc gì, vị thiếu gia này là thương gia người. Chúng ta chỉ là thông lệ kiểm tra, thông lệ kiểm tra. Cái lúc này, nghe được thiếu niên báo ra họ đến, mấy cái thì về cũng tựa hồ đã minh bạch cái gì. Liên tục không ngừng ở một bên ngoặt, khom, đầu thấp eo. Đã như vậy ta đây tựu tiến vào. Nhún vai tựa hồ cảm thấy không hiểu thấu. Bất quá đã không có chuyện gì, hắn cũng không muốn tìm việc đấy. Cường giả uy nghiêm là đối với những cái kia cường giả biểu hiện ra đấy. Ngài thỉnh, ngài thỉnh. Nói xong còn vươn tay một bên tránh ra một con đường. Thương gia, là thương gia cái đó phòng huynh đệ à. Ngay tại thương giả chuẩn bị vào thành thời điểm bên tai lại truyền đến một đạo giống như đã từng nghe qua thanh âm. Bắt qua thân đến, lại chứng kiến thanh âm là từ phía sau một cỗ xe ngựa thượng truyền đến đấy. Đợi đến lúc trên xe ngựa rèm vải chậm rãi xốc lên thời điểm thương giả chứng kiến một chương coi như hiểu biết khuôn mặt. Bái kiến quân thiếu gia. Mấy cái hộ vệ vừa nhìn thấy người tới, lập tức xoay người hành lễ. Thế nhưng mà đợi cả buổi, cũng không có nghe được vị thiếu gia kia thanh âm lần nữa truyền đến. Mấy cái hơi chút gan lớn hộ vệ hơi chút ngẩng đầu lên, muốn xem xảy ra chuyện gì. Thế nhưng mà cái này xem xét, rồi lại khó hiểu thấp xuống. Vì vậy thời điểm cái kia cái gọi là quân thiếu gia, chính vẻ mặt sợ hãi nhìn mình thiếu niên bên cạnh. Những gia tộc này chuyện giữa, không phải bọn hắn những này tầng dưới chót nhất có lẽ chú ý đấy. Huống hồ cái này quân thiếu gia nghe nói hay vẫn là Thanh Hà Tông đệ tử. Thanh Hà Tông đệ tử. Đó là cỡ nào cao thượng địa vị a, lại thêm thượng thương gia ruột thịt thiếu gia thân phận. Vị này thương quân thân phận tựu là hoàng tử đều muốn kiêng kỵ một hai. Nhưng hôm nay người như vậy, vậy mà hoảng sợ nhìn qua thiếu niên bên cạnh. Những này nhàm chán hộ vệ bắt đầu không ngừng phát huy muốn tượng lực rồi. Bất quá nhưng như cũ trầm thấp đầu. Có một số việc đoán xem còn có thể. Nhưng nhìn đã đến cái kia chính là tử kỳ rồi. Ngay tại những người này xấu xa nghĩ đến hai người quan hệ thời điểm bên tai lại như kinh lôi một bên truyền đến một tiếng ăn cần thăm hỏi. Dạ. Dạ thiếu gia, ngài trở lại rồi. Nghe thế câu ăn cần thăm hỏi, không chỉ là những cái kia thì về ngây dại, mà ngay cả những cái kia thương quân đi theo người hầu cũng đờ đẫn rồi. Đường đường Thanh Hà Tông đệ tử thương gia ruột thịt thiếu gia, vậy mà xưng hô thiếu niên kia gọi, dạ thiếu gia. Mặc cho những cái kia thì về đầu dù thế nào chuyển động, cũng không cách nào đoán ra vì sao xuất từ cùng một cái gia tộc, vị này dòng chính thiếu gia lại muốn xưng hô đối phương vi, Dạ thiếu gia. Bọn hắn không biết, có thể không có nghĩa là thương gia phần đông người hầu không biết. Toàn bộ thương gia có thể làm cho vị này tự cao tự đại quân thiếu gia xưng hô một tiếng thiểu, cũng chỉ có người trong truyền thuyết kia, một nhân đồ lục ba đại đế quốc lão tổ cách đó một cấp bậc siêu cấp cường giả dạ thiếu gia rồi. Bái kiến dạ thiếu gia. Đã minh bạch người trước mắt là bực nào thân phận, những này người hầu lập tức quỳ xuống một mảnh, so về những cái kia thì về đến đồ sổ đâu chỉ một bậc. Đầu lĩnh cái vị kia thành vệ hơi nâng lên quăng đến chứng kiến đối diện cái kia quỳ đầy đất thương gia người hầu để nhất vi ánh mắt của mình cảm thấy may mắn. Nếu đắc tội trước mắt vị này đoán chừng mình chính là có một tại đế quốc bộ binh nhậm chức ca ca, chỉ sợ cũng cứu không được chính mình. Ha ha, tất cả mọi người đứng lên đi. Quân biểu ca lời này nói đều là người trong nhà, làm gì như vậy khách khí đây này. Nghe được thương dạ, sở hữu người hầu theo trên mặt đất bò. Mà phía sau câu nói kia, thế nhưng mà lại để cho thương quân thiếu chút nữa kích động khóc. Kể từ khi biết thương dạ tu vi về sau, hắn có thể tính toán bên trên là một mực trốn tránh. Sợ thương dạ còn nhớ rõ năm đó Thanh Hà trên núi hết thảy. Về nhà ngây người mấy tháng về sau, càng là theo mấy cái phong mạch sư huyên chỗ đó đã nhận được cái kia ba đầu lại để cho hắn tâm kinh đảm hàn tin tức, đặc biệt là một điều cuối cùng. Càng là sợ tới mức vị này quân thiếu gia muốn trực tiếp ly khai Viêm Thiên Đế Quốc. Người khác không biết ma tông siêu cấp cường giả là cái gì cái ý tứ, nhưng hắn là biết đến. Thái sơ ma tông siêu cấp cường giả, đây chính là muốn so bọn hắn phong thủ thực lực cao hơn ra một bậc tuyệt thế cường giả. Như vậy tồn tại, lại bị ngày xưa vị kia khi dễ biểu đệ, duy nhất một lần làm thịt ba cái. Cái lúc này, hắn là một điểm trả thù tâm cũng không có. Như vậy tồn tại, là hắn cái này trong con sâu cái kiến có thể trả thù đấy sao? Nếu như thương giả cố ý muốn trừng phạt chính mình, tự là bọn hắn toàn bộ phong mạch cũng bảo vệ không dưới chính mình. Phải biết rằng, lúc trước vị này biểu đệ gặp chuyện không may về sau, thế nhưng mà kinh động đến Thanh Hà Tông 15 vị vô thượng hàng lâm. Bực này vinh quang, bực này hành động, đã hướng toàn bộ thế giới cho thấy, ai muốn động đến hắn thương giả, chính là muốn cùng cả cái Thanh Hà Tông 15 vị vô thượng là địch. Rồi sau đó đến, lục đại vô thượng hàng lâm Thái Sơ Ma Tông thiếu chút nữa hủy diệt toàn bộ loạn ma cốc. Càng làm cho những cái kia còn muốn đối phó thương giả người triệt để hành quân lặng lẽ. Nếu như các ngươi tự tin có thể có Thái Sơ Ma Tông nội tình, đại khái có thể lại phục giết thương giả một lần thử một chút. Mà sau đó sự thật chứng minh chính là cái tông môn có cái này phách lực cũng không có cơ hội này. Thanh Hà Tông tại toàn bộ cảnh nội sở hữu dò xét rõ ràng mạnh không ngước một cái cấp bậc, chính là vì phòng ngừa tại xuất hiện tình huống như vậy. Mà làm như vậy nguyên nhân chính là vì cam đoan vị này biểu đệ có thể thuận lợi phát triển. Chính mình một người đệ tử cùng thương giả tầm quan trọng tự nhiên không cần nói cũng biết rồi. Tin tưởng không có người hội vì mình cách này không có một điểm tiền đồ đệ tử mà đi đắc tội thương giả, sự phát hiện này tại đã xem như siêu cấp cường giả đích thiên tài đệ tử. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 81. Trở về gia tộc. Cập nhật lúc 2012.20.24. Vừa rồi hắn chuẩn bị trở về thương phủ thời điểm, chợt nghe đi ra bên ngoài một thanh âm có chút quen thuộc. Mà cùng vị kia thì vệ trưởng đối thoại tự nhiên cũng đã nghe được trong tai. Thương quân tự nhận là toàn bộ thương gia tất cả lớn nhỏ sư huynh đệ thanh âm đều có thể nghe được. Nhưng là bên ngoài cái vị kia đệ tử, tuy nhiên rất là quen tai, nhưng chỉ có nghĩ không ra là ai, cái này mới mở miệng hỏi. Chỉ là xem xét phía dưới lại làm cho hắn ngây người tại chỗ. Trách không được quen tai. Cái này khuôn mặt, cái thanh âm này một mực như cùng một cái ma chú đồng dạng, dây dưa chính mình gần nửa năm thời gian, như thế nào chưa quen thuộc. Bất quá, hiển nhiên đối diện vị này biểu đệ cũng không có trả thù tính toán của mình. Sắc mặt một mực không có đổi, mà cuối cùng câu kia biểu ca càng làm cho hắn thiếu chút nữa khóc lên. Xem ra, biểu đệ cũng không có cùng chính mình nghĩ như vậy, đối với chính mình ghi hận trong lòng. Đến, dạ. Biểu đệ đến lên xe đến. Trở lại như thế nào không thông chi trong nhà một tiếng. Lần trước ra chuyện kia về sau, gia tộc thế nhưng mà chuyên môn tại Không Vũ Thành an bài một vị trưởng lão. Tựu là sợ hãi tại xảy ra vấn đề. Đã thương giả không có trách tội ý của hắn, cái kia thương quân tự nhiên muốn hết mọi đích phương pháp xử lý đến nịnh nọt vị này tiền đồ vô lượng biểu đệ rồi. Thương giả hơi sững sờ. Mở miệng hỏi. Sự tình gì? Nghe được thương giả câu hỏi, thương quân cũng dừng thoáng một phát. Nghĩ nghĩ, giờ mới hiểu được, xem ra thương giả cũng không biết. Tổ chức thoáng một phát ngôn ngữ. Thương quân cái này mới mở miệng nói ra. Trước đó lần thứ nhất ba đại tông sư phục kích chuyện của ngươi đã truyền ra. Mà ngươi bị phục kích địa điểm cũng căn bản không phải gia tộc bình thường hồi đều lộ tuyến. Vì chuyện này đại trưởng lão hắn giận tím mặt hạ lệnh tra rõ, mà Thanh Hà Tông cũng trực tiếp đã tham dự tiến đến. Vô dụng bao lâu tựu tra ra nguyên nhân. Là vị kia phụ trách tiếp ứng quản sự, người nọ bản thân không phải ta Thanh Hà chi nhân. Chỉ là về sau bị ma tông cường giả đánh cháo mà thôi. Cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. A, nguyên lai là như vậy. Kỳ thật cái này cũng trách không được các ngươi, ma tông cường giả muốn tại một gia tộc xếp vào một người thật sự quá dễ dàng. Ai, nói cho cùng, hay vẫn là gia tộc không có thực lực. Bất quá, biểu đệ. Ngươi lần này có thể thật sự oanh động thiên hạ. Dùng 15 tuổi, chém giết ba đại tông sư cường giả, còn là ma tông loại thực lực này viễn siêu cùng giai siêu cấp cường giả. Chập chập. Nếu như không phải vô số người căn cứ chính xác minh, ta thật đúng là không thể tin được. Nghe được thương quân lại nói đến chuyện này, thương dạ mỉm cười. Bởi vì chuyện này, hắn tháng này đều nhanh cũng bị phiền chết rồi. Nói thật còn không bằng năm đó bị người xem thường thời điểm tốt đâu rồi, tối thiểu khi đó sẽ không mỗi ngày bị người dây dưa. Tốt rồi, biểu ca, chúng ta trở về đi. Kỳ thật đối với cái này cái thương quân thương giả cũng không có cái gì oán hận rồi. Trong lòng hắn đáng giá động khí cũng chỉ có những cái kia ngang nhau cường giả. Như những cái kia vì lúc nhỏ một chút sự tình tựu tính toán chi ly đợi đến lúc thực lực đầy đủ tại trở về trang so một phen, lăng nhục đối thủ sự tình, hắn là khinh thường tại làm. Huống hồ, dù sao đều là khi còn bé sự tình. Đi qua, đã trôi qua rồi. Cho người khác một cái cơ hội, cảm giác không phải là cho mình một cái cơ hội đâu này. Cứ như vậy thương dạ ngồi trên thương quân xe ngựa trên đường đi hướng phía thương phủ bước đi. Chứng kiến thương gia người biến mất tại trong tầm mắt. Thì vệ trưởng mới dám duỗi thẳng sống lưng. Sờ soạng một cái trên đầu mồ hôi lạnh, cảm giác thoáng một phát, mới phát hiện sau lưng cũng đã triệt để ướt đẫm. Ôi trời ơi! Cái này tựu là người trong truyền thuyết kia tuyệt thế cường giả. Cũng may người ta không có so đo, bằng không lần này chỉ sợ cũng không phải là chết như vậy vô cùng đơn giản rồi. Có một cái bộ binh đại ca tự nhiên biết rõ rất nhiều người khác không biết sự tình. Đoạn thời gian trước hắn cũng nghe đại ca trong lúc vô tình nói lên tại đế đô bên cạnh đã từng phát sinh qua một hồi kinh thiên đại chiến. Quá trình cùng kết quả không có người biết rõ, chỉ là nghe nói cái kia bình nguyên bị oanh thành vượt qua 10 vạn cự hồ nước lớn. Mà toàn bộ hồ nước chung quanh, không có một ngọn cỏ, một điểm tánh mạng dấu hiệu đều không có. Cái này là siêu cấp cường giả tuyệt thế uy lực. Như vậy tồn tại phóng trên chiến trường, tại đến bao nhiêu người đều là cho không. Vừa mới nghe được vị kia quân thiếu gia nói lên, cái này giả thiếu gia dĩ nhiên là trận kia kinh thiên cuộc chiến người sáng lập, càng là cuối cùng người thắng trận. Nhưng lại chém giết ba đại tông sư. Cái này thật sự quá kinh người. Quả thực vượt quá hắn tưởng tượng cực hạn. Cái kia giả thiếu gia mới bao nhiêu tuổi, tại sao có thể có như vậy thực lực khủng bố à? Trách không được, tại toàn bộ thương gia cũng là con cưng quân thiếu gia, cũng sẽ biết xưng hắn vi thiểu. Chứng kiến thương gia bóng người biến mất. Vì này thì vệ trưởng cảm thấy có tất yếu đem chuyện này cùng đại ca nói một chút. Tuy nhiên cùng như vậy tài tuấn nhờ và chút quan hệ không có khả năng. Nhưng là cũng phải chú ý về sau không thể đắc tội. Nghĩ tới đây, vời đến thoáng một phát mấy cái thì vệ tựu vội vàng hướng phía nội thành một cái phương hướng chạy tới. Chờ đi vào thương cửa phủ khẩu thời điểm, thương giả phát hiện toàn bộ trước cửa đã có rất nhiều người hầu đệ tử cùng trưởng lão đi ra. Hơi sững sờ tựu khôi phục. Hắn không phải ngu ngốc, tự nhiên hiểu được chính mình trở lại đối với cái này cái thương gia mà nói là cỡ nào trọng đại ý nghĩa. Nghĩ đến vừa rồi trên mình kiểu thời điểm, nên có người hồi tới báo tin đi à nha. Bái kiến chư vị trưởng lão, anh em bà con. Có chút vừa chắp tay, cho dù không phải rất ra thích tại đây. Nhưng là cha mẹ cũng ở nơi đây, hắn có thể không để ý những này thế tục cách nhìn, nhưng là cha mẹ không giống với. Nói sau thương dạ nội tâm, vẫn tương đối có khuyên hướng cái kia nguồn gốc từ lễ nghi chi bang viêm hoàng quốc gia cổ linh hồn. Dạ biểu ca trở lại rồi. Những trưởng lão kia không nói gì, chỉ là vui tươi hớn hở đứng ở nơi đó. Mà cùng thương dạ trả lời là một ít tuổi tương đối nhỏ biểu đệ biểu muội các loại. Tư duy hơi chút thay đổi, hắn sẽ hiểu. Không phải những trưởng lão kia khinh thường phản ứng đến hắn, mà là bởi vì chính mình lúc này thân phận thật sự quá nặng đi. Hơn nữa trước khi không khoái thật sự không biết nên như thế nào mở miệng mới tốt. Mà những cái kia biểu huyên các loại, khó bảo toàn không có trước kia khi dễ qua chính mình đấy. Cho nên cũng không dám mở miệng, sợ hãi thương giả cái lúc này nhớ. Bởi vậy, đếm tới đếm lui cũng chỉ có những này biểu đệ biểu muội mới được là thích hợp nhất mở miệng người rồi. Thương giả có thể bỏ qua những cái kia cách gọi là biểu huyên trưởng bối chi lưu, lại không thể không quan tâm những năm này linh vẫn chưa tới 10 tuổi tiểu biểu đệ biểu muội. Bảo trì cười ha hả tư thế, theo mọi người đồng loạt quay trở về trong đại sảnh. Ô, nhị trưởng lão, phụ mẫu ta đâu này? Đều đi đến bên trong còn không có chứng kiến cha mẹ bóng dáng, thương giả nhíu mày. Không có lý do, bọn họ cũng đều biết tin tức, cha mẹ còn không biết đó. A, Vân Hiền chất hai người bọn họ không biết ngươi hôm nay trở lại. Hiện tại chỉ sợ còn ở bên ngoài đâu rồi, thông chi người có lẽ đã đến. Ngươi hơi chút một hồi a, lập tức nên trở lại đấy. Nghe được giải thích như vậy, thương dạ nhẹ gật đầu. Trực tiếp ngồi ở phía dưới trên mặt ghế. Kỳ thật, dựa theo thân phận của hắn địa vị, dù cho làm chủ tọa cũng không có người hội nói cái gì đấy. Thế nhưng mà thương dạ lại sẽ không làm như vậy, tối thiểu nên có lễ tiết, hắn là sẽ không ném đấy. Đợi cũng thì có thời gian một chén trà công phu, tựu chứng kiến ngoài cửa hai đạo bóng người quen thuộc bước nhanh tiến đến. Chứng kiến thượng quan Hà cái kia kích động sắc mặt, tựa hồ hết thảy thống khổ đều rời xa chính mình. Mẫu thân, ta trở lại rồi. Trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi. Nhi tử, lần này đột phá thời gian như thế nào dài như vậy? Ngươi vừa đi tựu là nửa năm thời gian, nếu không phải Linh Nhi cùng hai chúng ta, thời gian này thật đúng là khổ sở. Nghe thượng quan Hà ngữ khí, tựa hồ không biết mình hai tháng trước sự tình. Đưa mắt nhìn sang nhị trưởng lão. Thương Mực hướng về phía Thương Vân vợ chồng hai người mỉm cười, trên thực tế nhưng lại tại hướng thương giả truyền âm đang nói gì đó. Nghe được Thương Mực, hắn hơi không thể cha gật đầu một cái. Chuyện này quả nhiên không để cho cha mẹ biết rõ. Không chỉ là cha mẹ, mà ngay cả Linh Nhi cũng không biết. Toàn bộ thương gia, vũ gia sở hữu Thanh Hà Tông đệ tử đều tại gạt ba người. Bởi vì toàn bộ Viêm Thiên Đế Đô bên trong, đối với thương gia mà nói trọng yếu nhất tựu là ba người rồi. Cho nên, cái này hai nhà tự nhiên không hy vọng tại thương gia khỏi hẳn trước khi ba người tại có cái gì sơ suất. Mẫu thân, người bình thường đột phá chỉ sợ được đã nhiều năm đâu rồi, ta mới bỏ ra nửa năm công phu, đã rất nhanh. Thương giả đứng tại thượng quan Hà bên người, hơi chút giải thích thoáng một phát. Kỳ thật thương giả theo như lời nàng cũng đều minh bạch. Con của mình đều có thể chống lại lão tổ tông rồi, bọn hắn những này làm cha mẹ tự nhiên cũng muốn hiểu rõ thêm thoáng một phát võ giả tu luyện đẳng cấp. Cái này sau khi nghe ngóng phía dưới, mới biết được con của mình là cỡ nào lợi hại. Đừng nói là Viêm Thiên Đế quốc đệ nhất thiên tài, chỉ sợ sẽ là nói thương giả là cả Đông Phương đại lục nhất chắc tuyệt đích thiên tài cũng sẽ không có người phản bác. Hài tử là cha mẹ kiêu ngạo, lời này một chút cũng không có sai. Biết rõ chính mình hài tử lại muốn tại 15 tuổi tiến giai thiên linh sư, hoàn thành cái này tiền nhân không có một cái nào có thể hoàn thành hành động vĩ đại, bọn hắn càng là cảm thấy tự hào. Cho nên, dù cho còn muốn thương giả cũng không có cho hắn đưa đi qua một tin tức, chỉ là hy vọng thương giả có thể sớm một chút đột phá. Giả nhi đột phá. Hay vẫn là phụ thân trầm ổn, mặc dù là như vậy tưởng niệm con của mình, nhưng như cũ thập phần chấn định. Ăn, đã đột phá phụ thân. Chứng kiến thương giả hung hăng gật đầu một cái. Một tia phát ra từ nội tâm mỉm cười hiện hiện tại thương vân trên mặt. Vân hiền chất, đều vào cửa đến đây đi. Đợi lát nữa lão tổ tông cũng sẽ biết trở lại, chúng ta một gia tộc người tốt tốt tụ thoáng một phát, chúc mừng giả nhi tên thiên tài này thành công tấn chức thiên linh cường giả. Mắt thấy mấy người vẫn còn cửa ra vào ngừng lại, nhị trưởng lão trước tiên mở miệng nói. Quét phụ thân liếc, phát hiện không có một điểm gì sắc, nói rõ phụ thân hay vẫn là rất tiếp nhận cái này thương gia đệ tử thân phận. Thương giả bất đắc dĩ thở dài, đã lão mọi người ra thích, vậy cứ như thế. Kỳ thật hắn đã sớm muốn cha mẹ hai người nhận được Thanh Hà trong thành ở lại, đến một lần chỗ đó linh khí sung túc, có thể gia tăng cha mẹ tuổi thọ, thứ hai có Thanh Hà tông chiếu cố, cũng có thể trôi qua tốt một chút. Bằng hắn hiện tại địa vị, tin tưởng không có người sẽ vì một chút như vậy việc nhỏ cùng chính mình gây khó dễ đấy. Chỉ là xem cha mẹ hiện tại bộ dạng, giống như có lẽ đã đem thương gia triệt triệt để hợp lý thành gia rồi. Nghĩ tới đây thương gia bất đắc dĩ cười cười. Trận này yến hội cùng thương gia muốn không sai biệt lắm, đối với một cái võ giả mà nói thật sự có chút nhàm chán. Nhưng khi nhìn đến cha mẹ thoải mái khuôn mặt tươi cười, hắn hay vẫn là đã ngừng lại muốn rời khỏi ý niệm trong đầu. Tại sở hữu dòng họ thân nhân trước mặt thương đạo không một lần nữa long trọng giới thiệu thoáng một phát thương gia. Cái này tư thái cũng chính là biểu lộ hắn hôm nay ở thương gia thân phận địa vị. Sau khi ăn cơm xong, về tới gian phòng. Chứng kiến người ta thân nhân tầm đó đoàn tụ thương gia mọi người, cũng tự không có đi tìm cái gì không thoải mái. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên, tác giả, Vũ Mộ Phù Đồ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 82, đính hôn yến, cập nhật lúc, 2012.20.24, dạ nhi thương thế của ngươi xong chưa? Một vào cửa phòng thượng quan Hà Tửu không thể chờ đợi được hỏi lên. Ngài... Làm sao mà biết được? Lưỡng chừng mắt, nhị trưởng lão không phải nói một mực gạt mà nhị lão sao? Ra chuyện lớn như vậy, ta sao có thể không biết? Hiện tại cha mẹ của ngươi không phải là trước kia thân phận. Ngươi không tại trong khoảng thời gian này cũng thường xuyên xuất nhập các loại yến hội. Hai tháng trước, ngươi chém giết ba đại tông sư kinh thế chiến tích cũng sớm đã truyền khắp toàn bộ Thanh Hà cảnh rồi. Chuyện như vậy, dù cho gia tộc muốn giấu riêng cũng giấu riêng bất trụ. Thượng quan Hà một giải thích thương giả cũng đã minh bạch. Tuy nhiên Thanh Hà Tông là một cái khổng lồ võ giả tông môn, thế nhưng mà cùng những cái kia đế quốc ở giữa liên hệ hay vẫn là rất chặt chẽ đấy. Không nói những cái kia đế quốc gia tộc quyền thế ở trong tại tông môn đệ tử, tựu là những cái kia Thanh Hà Tông thêm vào đảm nhiệm một vài gia tộc khách khanh cũng là không ít đấy. Mà hắn chém giết ba đại tông sư một trận chiến lại là như thế rung động. Tông môn cũng không có tiến hành che giấu, những người này biết rõ cũng là hợp tình lý sự tình. Mẫu thân ta sớm thì tốt rồi. lại dược hoàng sư thúc tổ tự mình ra tay, trong thiên hạ còn có cái gì chỉ không hết đâu này. Nói lên dược hoàng, Thương Vân vợ chồng đều thả lỏng trong lòng rồi. Dù sao lão nhân gia ông ta tiêu chuẩn, hai người là được chứng kiến đấy. Tuy nhiên chỉ liệu thời điểm không biết vì lão giả kia là cái này phương ở giữa thiên địa cường đại nhất tồn tại, thế nhưng mà chờ dược hoàng đi rồi, chuyện này muốn giấu riêng cũng giấu riêng không thể. Cái lúc này Thương Vân hai người bọn họ mới biết được, hài tử vì mình, mà ngay cả toàn bộ thế giới thuộc về truyền thuyết, thần tiên nhất lưu tuyệt đại bá chủ đều mời đi ra. Ngồi ở gian phòng cùng cha mẹ hàn huyên một hồi, Thương Dạ thì có điểm không yên lòng rồi. Thương Vân cùng Thượng Quan Hà nhìn nhau cười cười. Linh Nhi là tốt cô nương, muốn nàng tựu đi tìm nàng. Nghe được cha mẹ, Thương Dạ ngược lại có chút ngượng ngùng rồi. Học tiểu hài tử động tác, gãi gãi đầu, rốt cuộc hay vẫn là đi ra cửa phòng. Vũ trước cửa nhà. Thương Dạ nhìn xem cái này tỏa trải qua nhiều năm lắng đọng cổ xưa đại môn, nghĩ đến nửa năm trước, tách ra thời điểm Vũ Linh cái kia thẹn thùng cười. Đáy lòng xúc động càng thêm mãnh liệt rồi. Cả cuộc đời trước không có nói qua cái gì yêu đương, cả đời này đến bây giờ mới thôi, cũng chỉ nhận đồng Vũ Linh cái này một người. Sở hữu, Vũ Linh trong lòng hắn, là một cách tương đương với hai đời mối tình đầu nhân vật. Vị này tiểu ca, phiền toái giúp ta thông chuyện một tiếng, tựu nói. Bởi vì là thói quen một mình một người, cho nên cái lúc này cũng không có mang cái gì tùy tùng một. Thế nhưng mà cái lúc này cũng không thể không có lễ phép trực tiếp xông đi vào. Đúng lúc chứng kiến một cái hộ vệ tại cửa ra vào, Thương Dạ không do dự trực tiếp tiến lên đáp lời. Ai nha cô gia, ngài trở lại rồi. Mau vào đi, ta ngay lập tức đi thông chi tiểu thư đấy. Không đợi nói cho hết lời, cái này hộ vệ vậy mà đã nhận ra hắn. Ách, hảo hảo, cái kia đã làm phiền ngươi. Đã đều nhận ra rồi, tự nhiên không cần tại phiền toái như vậy rồi. Theo thì vệ dẫn dắt một đường đi về hướng đại sảnh. Trước đó lần thứ nhất đến thời điểm bởi vì treo niệm Vũ Linh, cho nên căn bản trên đường đi căn bản cũng không có xem xét Vũ gia phủ đệ. Còn lần này cuối cùng có thể nhìn kỹ một chút. Cùng Thương gia so sánh với, tuy nhiên ở gia tộc bài danh lên Thương gia áp chế Vũ gia nhất đẳng. Nhưng là tại kiến trúc hoa lệ bên trên Vũ gia lại muốn càng tốt hơn. Kỳ thật cách này cũng là bởi vì nội tình nguyên nhân. Tuy nhiên Thương gia thực lực cường, nhưng dù sao chỉ là gần ngàn năm mới cao hứng gia tộc, nhưng là Vũ gia tựu không giống với lúc trước. Nghe nói gia tộc này đã tồn tại rất nhiều hứa nhiều năm. Cụ thể bao lâu cũng không phải là bọn hắn biết đến rồi. Truyền thuyết Vũ gia tổ tiên đã từng là một vị thượng cổ nữ thần thị nữ, về sau thiên địa phát sinh cực lớn tan vỡ, vô số thần linh vẫn lạc, mà Vũ gia trước chủ phụng dưỡng nữ thần cũng một thanh tiêu tán. Bất quá tại tiêu tán trước khi, lại đem huyết mạch của mình dung hợp tiến vào Vũ gia vị kia lão tổ tông trên người. Từ đó, gia tộc này thì có vô tận thần lực, hơn nữa mỗi cách ngàn năm sẽ xuất hiện một thiên tài. Dẫn đầu Vũ gia đi về hướng huy hoàng. Đương nhiên, những này chỉ là một ít không đáng tin cậy truyền thuyết. Cái gọi là thần linh bất quá là một đám siêu cấp cường giả mà thôi. Huống hồ tại Thương Dạ trong đầu tựa hồ còn thật không có về một cường giả có thể cách đời. Thay, kích phát huyết mạch ấn tượng. Trước khi nghe được những này, hắn thì ra là mỉm cười. Truyền thuyết cũng chỉ có thể là truyền thuyết rồi. Phải biết rằng còn có người truyền thuyết bọn hắn Thương gia trong cơ thể lưu động chính là thượng cổ chí tôn chiến thần huyết mạch đây này. Thế nhưng mà bọn hắn Thương gia cũng không quá đáng là ngàn năm trước mới quật khởi gia tộc. Nói như vậy chẳng qua là vì cho mình gia tăng một điểm cảm giác thần bí cùng cao quý cảm giác mà thôi. Rất nhanh, hai người tới trong đại sảnh. Mà vị này thì về đưa đến về sau tự về phía sau thông báo rồi. Thương Dạ ngồi ở hạ tòa phía trên, không đợi chuông trà thời gian, tựu chứng kiến Vũ gia gia chủ Vũ Đồng đi đến. Phải biết rằng, từ khi Thương Dạ kiếm trảm Tam Tông về sau, hắn hiện tại địa vị có thể thực không phải người bình thường có thể so sánh đấy. chỉ sợ sẽ là đế quốc quốc chủ tại thương giả trước mặt cũng không có bất kỳ cái giá đỡ. Quốc chủ không có có thể lại tuyển, nhưng là thương giả thiên tài như vậy, vậy cũng tự chỉ có một. Đồng bá phụ. Chứng kiến Vũ Đồng đi vào đại sảnh, thương giả vội vàng đứng. Đối với Vũ Đồng, hắn ấn tượng hay vẫn là rất không tệ. Dù sao tại chính mình bảo lộ tu vi trước khi, vị này gia chủ tựa hồ cũng rất ủng hộ chính mình đấy. Dạ nhi a, lúc nào trở lại đấy? Thế nào, thương thế khá hơn chút nào không? Phía trước hay vẫn là lớn tiếng ăn cần thăm hỏi, đằng sau lại rồi đột nhiên rớt xuống âm điệu. Tựa hồ sợ hãi cho người nghe được đồng dạng. Kỳ thật tại Vũ gia, sợ hãi biết rõ tin tức này, thì ra là Vũ Linh một người mà thôi. Hồi bá phụ, đã khỏi hẳn. Sư thúc tổ tự mình ra tay. Cái đó còn không hề khỏi hẳn đạo lý. Nghe được thương dạ, Vũ Đồng cũng yên tâm tâm. Có thể cùng cái này tiền đồ vô lượng thiếu niên nhờ vả chút quan hệ, đối với tại bọn hắn Vũ gia mà nói thật sự là lớn lao kỳ ngộ. Cho nên, nghe nói thương dạ trọng thương lâm nguy hắn cũng rất sốt ruột đấy. Hôm nay nghe nói hắn đã khỏi hẳn, tự nhiên tâm tình cũng đặc biệt khoan khoái dễ chịu. Ăn tốt rồi là được, một hồi Linh Nhi đã đến đừng nói cho nàng ngươi bị thương sự tình. Chuyện này tất cả mọi người gặp nàng đây này. Thương dạ nhẹ gật đầu. Tỏ vẻ đã biết. Dạ ca ca ngươi trở lại rồi. Hai người vừa dứt lời, Vũ Linh liền vọt vào trong đại sảnh. Chứng kiến thương dạ đứng ở nơi đó, cũng bất chấp trong đại sảnh còn có người tại trực tiếp nhào tới trong ngực của hắn. Vuốt ve Vũ Linh phía sau lưng, thương giả cũng là cảm khái vô tận. Nhớ rõ một kiếm kia phát ra thời điểm đã vượt qua chính mình mạnh nhất phụ tải, đó là đánh bạc tánh mạng một kiếm. Tại một khắc này, hắn nghĩ tới rất nhiều. Trong đó có cùng Vũ Linh cùng một chỗ những cái kia ấm áp hình ảnh. Thương giả phát hiện cả đời này thật sự không muốn tại mất đi một người thân. Tại huy kiếm trong nháy mắt đó, hắn quên lãng đi qua, quên lãng tương lai. Thế nhưng mà đáy lòng chấp niệm lại thủy chung không cách nào quên. Rốt cuộc, phán định sinh tử một kiếm, hắn thắng. Dạ ca ca, ngươi xong chưa, nỉ non thanh âm chỉ có hai người mới có thể vừa mới nghe được. Thương giả vuốt ve Vũ Linh hậu bối tay có chút cứng đờ. Đúng vậy a, cha mẹ cũng biết rồi, không có lý do nàng không biết. Đem Vũ Linh ôm vào trong ngực, coi hắn có thể cảm thụ biên độ, gật đầu một cái. Hết thảy đều ở không nói lời nào. Chứng kiến trong đại sảnh cảm tình hai người, Vũ Đồng thức thời thối lui ra khỏi trong đại sảnh, đem cái không gian này để lại cho hai người. Giữa hai người có vô số chủ đề. Bất chi bất giác đã đến mặt trời chiều ngã về tây thời điểm. Chứng kiến đi tới Vũ Đồng, Vũ Linh lựa chọn tính lảng tránh rồi. Bởi vì kế tiếp cần thật sự không thích hợp nàng ở đây. Hai người thương nghị thoáng một phát, cuối cùng nhất quyết định 3 ngày sau chính thức cử hành đính hôn yến. Tình huống như vậy vốn là không thể do người trong cuộc trực tiếp quyết định đấy. Thế nhưng mà ai kêu hắn thương giả lợi hại đây này. Thương gia sơ thương giả cha mẹ bên ngoài, không ai có can đảm một mình quyết định chuyện của hắn. Mà Thương Vân cùng Thượng Quan Hà cũng sẽ không biết lẫn vào, hết thảy đều bằng thương giả tự chủ, cái này mới có vừa rồi một màn. Định ra về sau, tự tuyệt Vũ Đồng cực lực giữ lại, thương giả đã đi ra Vũ gia, bắt đầu quảng phát thiếp mời, mời những cái kia hảo hữu đến đây gặp nhau. 3 ngày thời gian thoáng qua đã qua đời. Bận việc 3 ngày, thương gia cuối cùng đem nên chuẩn bị đều chuẩn bị xong. Bởi vì này lần đính hôn toàn bộ thương gia có thể nói bên trên là dốc toàn bộ lực lượng. Cho nên năng động mọi người tham dự tiến đến, không nói chuyện hai nhà họ thân trọng đại ý nghĩa, chỉ cần là thương gia một người thân phận cũng không phải là bọn hắn dám lãnh đạm đấy. Nếu quốc chủ đại hôn, như vậy có lẽ toàn bộ đế quốc khắp trốn mừng vui. Mà thương gia lúc này thân phận tuyệt đối muốn vượt qua thoáng qua một cái chi chủ. Làm sao có thể bất chính thức đây này. Nhìn xem ra ra vào vào những người này, Thương Vân trên mặt sắc mặt vui mừng vẫn không có rút đi qua. nhớ năm đó, coi như mình hay vẫn là cái kia phú giáp một phương hào kiệt chi sĩ thời điểm, những người này cũng đều là hắn nhìn lên không thể mời gặp thượng lưu nhân vật, người hôm nay đâu này. Lại chỉ có thể ở trước mặt mình đem tư thái phóng được trầm thấp đấy. Đây hết thảy đều là vì cái kia làm hắn vô cùng kiêu ngạo nhi tử. Xoay đầu lại, nhìn một chút chính vẻ mặt phiền muộn sắc trên người cái kia đỏ thấm áo bào nhi tử, Thương Vân trong mắt tràn đầy vô tận vui mừng. Vân lão đệ chúc mừng chúc mừng. Trước mắt người này vừa đến, chung quanh sở hữu bái hạ chúc người tự động tránh ra một vòng. Vị này uy nghiêm trung niên nam tử không phải người khác, đúng là Viêm Thiên Đế quốc tứ đại gia tộc đứng đầu Lâm gia đương đại gia chủ Lâm Dật Phàm. Thương Vân không nghĩ tới vị này cũng chạy tới. Đối với hắn tự nhiên không thể như đối đãi những người còn lại như vậy vô lễ, vội vàng kêu lên một bên chính tại đâu đó không được tự nhiên Thương Dạ. Đến, Dạ Nhi. Bái kiến ngươi Lâm bá phụ. Nghe được phụ thân triệu hoán, Thương Dạ bất đắc dĩ đã đi tới. Đối với những này thế tục gia tộc tộc trưởng, hắn thật sự một chút cũng không ra. Đừng nói chỉ là một cái Lâm gia tộc trưởng, tựu là đế quốc quốc chủ đích thân đến. Y theo thân phận của hắn, cũng quả quyết không có đứng dậy nghênh đón nghĩa vụ. Chỉ là phụ thân hay vẫn là không bỏ xuống được đến. Một mực không có thích ứng chính mình hài tử thân phận chuyển biến. Bất quá, cũng không sao cả rồi. Dù sao không lâu về sau tựu sẽ rời đi tại đây rồi. Tựu tạm thời làm cái hợp lý vãn bối. Bái kiến Lâm bá phụ. Thương Dạ có chút thi lễ, biểu thị ra nhất định được kính ý. Không đợi hắn tại mở miệng, Lâm Dật Phàm đã qua đến đỡ hắn dậy. Người khác có lẽ không biết Thương Dạ bối cảnh, nhưng là hắn lại biết. Trận kia kinh thế đại chiến bộc phát về sau. Thanh Hà Tông thế nhưng mà suốt phủ xuống 15 vị vô thượng. Một vị chí tôn linh vương có thể quét ngang toàn bộ đế quốc, một vị vô thượng hoàng giả có thể tung hoành bảy đại đế quốc. Mà vị này sau lưng thế nhưng mà đứng đấy suốt 15 vị. Nói sau, để mình theo như lời chính là cái kia quyết chiến chi địa hắn cũng nhìn thấy. Khủng bố như vậy phá hư, chỉ cần thiếu niên ở trước mắt nguyện ý, hắn thậm chí có thể tại trong nháy mắt đem chọn cái đế đô theo ở giữa thiên địa hủy diệt hoàn toàn. Cường giả như vậy hướng chính mình hành lễ, hắn như thế nào nhận được khởi? Trong thế giới này thực lực mới được là quyết định hết thảy tiêu chuẩn, thực lực bên ngoài, hết thảy đều chẳng qua là xem qua yên vân. Người khác chỉ biết coi trọng ngươi cỡ nào cường đại, mà không sẽ để ý có bao nhiêu tài phú hay hoặc là ủng cao bao nhiêu xã hội địa vị. Phụ thân, Lâm bá phụ, ta đi trước trong phòng sửa sang lại quần áo một chút rồi. Tuy tiện khách sáo vài câu, Thương Dạ vẫn cảm thấy cái này thân quần áo thập phần khó chịu. Cùng phụ thân nói một tiếng, tựu đi vào sửa sang lại một chút. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 83. Cường giả tề tụ. Cập nhật lúc. 2012.20.25. Cầu cất chứa đề cử. Lập tức đổi mới đến khởi điểm cuối cùng chương và tiết rồi. Còn lại, liền đem là toàn mới đích nội dung. Một thời gian ngắn sáng tác không lưu loát đã không có, còn lại chính là không ngừng cao trao tại cao trao. Kính thỉnh chờ mong đại yêu cất chứa. Không có một hồi Thương Dạ tựu đi ra. Sau khi trở về hơi chút làm thoáng một phát, quả nhiên thoải mái chưa rất nhiều. Ngay tại hắn đi đến đại sảnh thời điểm, lại phát hiện bên ngoài đứng đấy một thân ảnh. Mãnh liệt sững sờ, đón lấy tranh thủ thời gian chạy ra chính sảnh. Người chung quanh chứng kiến động tác của hắn, cũng toàn bộ sững sờ. Có thể lao động trước mắt vị này đại giá, chỉ sợ thân phận của người đến tuyệt đối không. Bất quá, thân phận của bọn hắn, nhất định chỉ có thể ở chỗ này chờ, không có tư cách đi đón thấy kia vị liền Thương Dạ cái này tôn sư thực lực cường giả, đều muốn đích thân đi ra ngoài nghênh đón đích nhân vật. Sư phó, ngài đã tới, như thế nào đứng bên ngoài lấy, nhanh lên tiến đến. Đang khi nói chuyện, thương giả có chút hơi nghiêng thân, đem chạy đến Lý Thiên Lạc nghênh tiến vào trong đại sảnh. Phụ thân, ta cho ngài giới thiệu thoáng một phát, vị này tựu là sư phụ của ta, Rơi Thiên Vương Lý Thiên Lạc. Không đợi người tiến đến, thương giả cũng đã không thể chờ đợi được, hướng phía tại bên kia phụ thân giới thiệu nói rồi. Nghe nói đến đúng là nhi tử sư phó, Thương Vân vội vàng đứng. Thương giả đã từng đối với phụ thân đã từng nói qua, năm đó nếu không phải người sư phụ này, chính mình chỉ sợ sớm đã không tại nhân thế rồi. Tuy nhiên không biết Lý Thiên Lạc đến cùng đã giúp thương giả cái gì, nhưng đây chính là ăn cứu mạng. Trước kia không cảm tạ là không có cơ hội, hiện tại có cơ hội rồi, tự nhiên muốn hào hào biểu đạt một phen. Bái kiến Lý trưởng lão. Cảm tạ Lý trưởng lão những năm này đối với Dạ Nhi dạy bảo. Ta cái này phàm nhân không có gì có thể để báo đáp đấy. Hy vọng Lý trưởng lão có thể thụ ta cái này cúi đầu. Đuổi tới trước mặt, không đợi Lý Thiên Lạc mở miệng, cũng đã đoạt hạ quỳ xuống. Chứng kiến phụ thân quỳ xuống, thương giả cũng theo sát lấy quỳ xuống. Lão gia tử tính cách hắn biết rõ, có ăn không báo cái kia cũng không phải là hắn rồi. Lý Thiên Lạc những năm này đối với chiếu cố của hắn, thương giả cũng đều nói cho phụ thân. Cho nên, phụ thân động tác hắn đã sớm đoán được. Bất quá, cái này cúi đầu nhưng lại bởi vì nên đấy. Không chỉ là Thương Vân, thương giả cũng quỳ trên mặt đất. Năm năm trước, nếu không phải Lý Thiên Lạc một câu, hắn thương giả khả năng sẽ chết tại không biết cái gì trong góc rồi. Năm năm ở bên trong, nếu không phải Lý Thiên Lạc không ngừng dạy bảo, hắn thương giả cũng sẽ không biết có được thành tựu của ngày hôm nay. Cho nên, phải cúi đầu. Chứng kiến Đỗ Nhi phụ thân cùng Đỗ Nhi hướng phía chính mình quỳ lại đi qua, Lý Thiên Lạc cũng là ngây ra một lúc, bất quá ngay sau đó liền đem Thương Vân vịn. Thương giả cúi đầu, hắn nhận được ở thế nhưng mà Thương Vân cúi đầu, hắn tự giác địa không có lý do gì. Lão đệ đều là Dạ Nhi trưởng bối, những chuyện này coi như xong. Nói thực, Lý Thiên Lạc tuổi thọ trường Thương Vân đâu chỉ gấp 10 lần. Bất quá, bởi vì thương giả nguyên nhân, hắn cũng sẽ không biết đi xưng cái gì lão tổ đấy. Cho tới bây giờ cái này địa vị cũng sớm đã xem phai nhạt những cái kia thế tục lễ tiết. Chờ thương giả cung kính bái hết ba bái về sau, lúc này mới mang theo Thương Vân đi vừa nói chuyện rồi. Lý Thiên Lạc ly khai không bao lâu, rất nhiều huyền mộ nhất mạch sư huynh đệ cũng đều đã đến. Đối với tại bọn hắn đến, thương giả là thật tâm cảm thấy cao hứng. Cái thế giới này, hắn cũng không có bao nhiêu bằng hữu, cho nên những này sư huynh đệ kỳ thật tựa như một ít thân nhân, có thể được đến lời chúc phúc của bọn hắn, cũng là thương giả chờ đợi. Chỉ là không có nghĩ đến, mấy cái đã từng tỏ vẻ qua không có thời gian tới sư huynh, lần này vậy mà cũng xuất hiện. Thương sư đệ chúc mừng ngươi rốt cuộc đạt được ước muốn rồi. Tiến đưa tiến vào mấy cái sư huynh, lại tới nữa một đám. Những người này, phần lớn đều là tại bí cảnh bên trong đã từng trợ giúp qua chính mình những cái kia mặt khác phong mạch sư huynh. Đối với tại bọn hắn thương giả là vô tận cảm kích. Nếu như không phải những này sư huynh vô tư bỏ qua bản thân linh khí đến trợ giúp chính mình, chỉ sợ hắn cũng không lại nhanh như vậy đột phá thiên linh. Lý sư huynh nói đùa. Chư vị sư huynh mau mời tiến. Đang khi nói chuyện, đã đem bên người vị trí lại để cho đi ra. Đằng sau mấy cái sư huynh cũng hướng về phía thương giả có chút chắp tay. Biểu thị ra chút chi ý về sau đi vào trong đại sảnh. Thương sư đệ, sư huynh của ngươi đã chậm. Sẽ không trách tội. Nghe cái này quen thuộc làn điệu. Thương giả còn không có gặp người, cũng biết là ai đã đến. Quả nhiên, chỉ thấy phong kéo dài bao lớn bao nhỏ dẫn theo thứ đồ vật, đung đưa đi tới trong đại sảnh. Mỉm cười lắc đầu một cái. Sư huynh đến không muộn, kỳ thật chỉ muốn cái gì đã đến, sư huynh tới hay không đều một mã sự tình. Nghe được thương giả, phong kéo dài ngây ngốc một chút, bất quá nghĩ lại cũng biết là đang cùng mình hay nói giỡn. Nện cho thương giả vài cái, vốn tùy tiện thân hình, đang nhìn đến đại sảnh ở trong phần đông sư huynh sư đệ về sau, trong nháy mắt trở nên tao nhã. Yến hội như trước tiếp tục, ngoại trừ những người này bên ngoài, rất nhiều thanh hà bên ngoài tông gia trưởng lão đều đuổi tới tham gia cái này đính hôn yến. Mặt trời đã cao giữa trưa, yến hội chính thức bắt đầu. Nắm vũ linh tay, nghe người chung quanh đưa lên chúc phúc, giờ khắc này thương giả cảm động không hiểu. Loại này cảm động nguồn gốc từ nội tâm, tựa hồ là trải qua ngàn bách thế tánh mạng, tại thời khắc này rốt cuộc tìm tới chính mình tồn tại ý nghĩa. Vượt qua vô cùng thế giới, phá tận vô số hàng rào. Trước sau hai đời đã trở thành cả đời. Đã từng phàn nàn qua vận mệnh vui đùa. Mà cổ kim lại đã trở thành cảm tạ. Cảm tạ. Đi vào cái thế giới này. Khiến cho hắn đã có tiến quân đỉnh phong kỳ ngộ. Cảm tạ. Đi vào cái thế giới này. Khiến cho hắn đền bù có hay không thân nhân tiếc nuối. Cảm tạ. Đi vào cái thế giới này. Khiến cho hắn được đã tới chưa cảm tình. Cảm tạ. Đi vào cái thế giới này. Khiến cho hắn gặp kiếp này yêu nhất người. Một ngày đính hôn yến tại vui sướng trong không khí vượt qua. Yến hội sau khi chấm dứt, không có đáp ứng thương giả giữ lại đi vào những cái kia thanh hà tông đệ tử cùng trưởng lão nhao nhao đã đi ra tại đây. Thứ nhất là không muốn phiền toái thương giả, dù sao thân phận của bọn hắn bày ở chỗ này. Nếu như lưu lại, như thế nào chiêu đãi mình cũng là một cái phiền phức. Tại người, cũng là bởi vì còn có việc khác cần hoàn thành. Đã xong một ngày vất vả, hôm nay Vũ Linh rốt cuộc cùng chính mình xác định quan hệ. Nằm ở nóc phòng nhìn qua U Nguyệt Tinh thương giả cảm thấy có đôi khi cuộc sống như vậy cũng rất không tồi. Trong lúc bất chi bất giác, đã lâm vào ngủ say. Sáng sớm, một đám có chút đâm mục đích ánh sáng đánh thức đang tại nóc phòng ngủ say thương giả. Khinh thân nhảy lên, dĩ nhiên đi tới trên mặt đất. Không giống với năm đó thân thể kia suy yếu đến liền trèo tường đều khó khăn thiếu niên. Hôm nay hắn cũng đã là cái này phương thiên địa cường giả. Trên đường đi cùng nhận ra không nhận biết thương gia mọi người chào hỏi. Đi tới dùng cơm phòng bếp tầm đó. Quả nhiên cha mẹ sớm tựu đã đi lên. Điểm tâm qua đi thương giả đối với thương vân cùng thượng quan hà nói ra. Phụ thân, mẫu thân. Một hồi ta cùng Linh Nhi tựu đi. Ăn đi sớm về sớm. Nếu như phải về tôn môn, nhớ rõ đến tin tức. Đừng làm cho mọi người lo lắng ngươi. Thương giả nhẹ gật đầu quay người đã đi ra tại đây. Kỳ thật, từ lúc đính hôn trước, mẫu thân cùng với hắn nói qua. Về phần nội dung, nhưng lại về thượng quan hà thân sinh muội muội thương giả ruột thịt gì nhỏ. Lúc trước thượng quan Kinh Hồng có lưỡng đứa con gái, hắn một người trong tựu là thương giả mẫu thân thượng quan Hà. Một người khác là nhỏ hơn nàng một tuổi muội muội thượng quan Vũ. Thượng quan Hà muội muội thì ra là thương giả gì nhỏ. Tại thượng quan Hà gả cho thương vân về sau tựu theo phụ thân cùng nhau rời đi tại đây. Về phần ở đâu thượng quan Hà một mực không được biết. Một mực đợi đến lúc 5 năm qua đi thương giả sinh ra một thời gian ngắn thế mới biết nguyên lai hai cha con vậy mà đi mặt khác một cách bên trên thuộc đế quốc mộng rơi đế quốc. Mà muội muội thượng quan Vũ cũng tại đâu đó thành thân. Hơn nữa sinh hạ đến một đứa bé. Tại cùng muội muội liên hệ trong quá trình thượng quan Hà biết được phụ thân tại muội muội kết hôn về sau, cũng như lúc trước đồng giảng đã đi ra nàng tiếp tục đuổi tìm võ đạo đích đỉnh phong đi. Cho nên, nàng cũng không biết thượng quan Kinh Hồng đích hướng đi. Cứ như vậy, năm phục năm một năm, giữa hai người liên hệ cũng bởi vì khoảng cách nguyên nhân thời gian dần trôi qua phai nhạt xuống dưới. Thượng quan Hà cùng thượng quan Vũ bởi vì tuổi khác biệt không lớn. Hai người từ nhỏ quan hệ tựu là vô cùng tốt. Cho nên, dù cho hiện đang dần dần đã không có liên hệ, nhưng là tại thượng quan Hà trong nội tâm yêu nguyên thật sâu quải niệm lấy cái này lấy chồng ở xa mộng rơi đích muội muội. Hôm nay thương giả cũng đã đính hôn. Dựa theo Viêm Thiên Đế quốc tập tục, vậy cũng là chính thức trưởng thành rồi. Cho nên Thượng Quan Hà hy vọng Thương Dạ cái này làm cháu ngoại trai có thể đi đại biểu nàng đi nhìn một chút cô muội muội này. Dù sao hôm nay Thương Dạ thân phận địa vị cũng đã phi thường cao. Thực lực càng là có thể xem như tại Thanh Hà cảnh nội không người dám địch. Nói sau, có cái này làm cháu ngoại trai đi bái phỏng thoáng một phát cũng là nên phải đấy. Tại Thương Dạ trong trí nhớ, tựa hồ cũng mơ mơ hồ hồ có như vậy một thân ảnh. Hắn cũng có chút muốn gặp thoáng một phát vị này chỉ ở trong trí nhớ từng có ấn tượng huyết thống thân nhân. Bởi vậy, tựu đáp ứng xuống, cái này mới có hôm nay một màn này. Đi ra cửa chính, đi vào Vũ gia kêu lên Vũ Linh về sau, hai người liền ngồi trên gia tộc chuẩn bị xe ngựa, một đường hướng phía gần đây có thể truyền tống thành thì bước đi. Mộng rơi đế quốc khoảng cách Viêm Thiên đế quốc có một đoạn không gần lộ trình, muốn tới đó ít nhất muốn làm 10 lần đã ngoài truyền tống trận. Thời gian lên chỉ sợ sẽ là không ngừng nghỉ chạy đi cũng muốn 3 ngày. Cái này hay vẫn là tương đối với tại bọn hắn những này võ giả mà nói. Đối với Thương Dạ cha mẹ, không có một điểm tu vi. Cho nên mỗi lần truyền tống về sau đều cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn, cái này mới có thể tiến hành tiếp theo truyền tống. Bởi vậy, những người phàm tục này muốn theo Viêm Thiên Đế Đô đến Mộng Rơi Đế Đô, không có một cách nào nguyệt thời gian, là tuyệt đối không có khả năng đấy. Đây cũng là vì cái gì Thượng Quan Hà Thủy Trung không có đi vấn an cô muội muội này nguyên nhân. Trên đường đi ngồi gia tộc cung cấp xe ngựa, không chút nào dừng lại truyền tống lấy. Trừ đi ăn cơm thời gian, trong vòng 3 ngày cơ hồ đều dùng tại truyền tống thượng diện. Rốt cục tại ngày thứ tư buổi sáng thời điểm, hai đạo tuổi trẻ thân ảnh xuất hiện ở khoảng cách Mộng Rơi đế quốc người gần nhất trong thành thị. Dạ ca ca, nơi này chính là Mộng Rơi đế quốc, cảm giác đi cùng chúng ta Viêm Thiên đế quốc không có có rất lớn không giống với. Nghe được Vũ Linh hỏi thăm, Thương Dạ mỉm cười. Hai năm trước cùng Lý Thiên Lạc liên tục chiến đấu ở các chiến trường toàn bộ Thanh Hà Tông phía đông thổ địa thời điểm, hắn liền phát hiện vấn đề này. Nếu như không phải những cái kia cực kỳ đặc thù quốc gia, những thứ khác đại đô đồng dạng. Bởi vậy, hắn đã từng chuyên môn thỉnh giáo Lý Thiên Lạc. Khi đó lấy được đáp án, hiện tại chính dễ dàng khoe khoang một chút. Là như thế này, thời kỳ thượng cổ, khi đó truyền tống trận còn không có xuất hiện trước khi các quốc gia sai biệt là rất lớn. Thế nhưng mà theo thượng cổ thời đại trung kết, truyền tống trận xuất hiện càng ngày càng nhiều quốc gia tầm đó bắt đầu liên hệ. Khởi điểm còn không có có thay đổi gì, bất quá theo thời đại biến thiên, các quốc gia ở giữa phong tục dần dần dung hợp, tuy nhiên quốc gia ở giữa phân chia hay vẫn là rất rõ ràng, nhưng là những cái kia phong tục thói quen cái gì cũng sớm đã từng bước hướng đi nhất thống rồi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 84. Tìm hiểu thân mộng rơi. Cập nhật lúc 2012.20.25. Nghe Thương Dạ một đường giảng giải, trong lúc bất chi bất giác, hai người đã đi tới Mộng Rơi đế đô trước khi. Rộng lớn đại môn, hùng tráng vệ đội. Mộng Rơi đế quốc không hổ là được xưng Thanh Hà cảnh nội bài danh top 3 siêu cấp đế quốc. Tuy nhiên cùng Viêm Thiên đế quốc cùng thuộc bảy đại bên trên thuộc đế quốc, nhưng rõ ràng nhất Mộng Rơi đế quốc quốc lực cùng địa vị cao hơn ra một bậc. Căn bản nhất nguyên nhân tựu là Mộng Rơi đế quốc vì nào chí tôn vương giả, một mực sẽ không có ly khai qua. Cho nên tuy nhiên cùng thuộc tại bảy đại đế quốc, nhưng là Mộng Rơi đế quốc thực lực rõ ràng muốn vượt qua một đại chủ. Đế quốc ở trong có một vị trí tôn tỏa chấn, chỗ tốt tự nhiên nhiều vô số, trong đó rõ ràng nhất ưu thế tựu là đối với tiếp theo bối bồi dưỡng. Viêm Thiên đế quốc có bốn đại tôn sư, nhưng là chân chính tỏa chấn hoàng thành cũng chỉ có một vị. Mộng Rơi đế quốc không giống với. Bởi vì có trí tôn vương giả tồn tại, những cái kia đến đây đầu nhập vào tán tu tôn sư đều không có ly khai tại đây. Hơn nữa đế quốc chính mình bồi dưỡng tôn sư, toàn bộ đế quốc siêu cấp cường giả trọn vẹn tiếp cận hai tay số lượng, đánh tới khủng bố 8 người nhiều. tại Thanh Hà Tông, một ít điểm nhỏ phong mạch nội tông sư cường giả, chỉ sợ cũng so ra kém cái số này. Hơn nữa một vị trí tôn vương giả, toàn bộ mộng rơi đế quốc thực lực chỉ sợ đều và bên trên Thanh Hà Tông một ít tương đối mạnh đại phong mạch rồi. Đương nhiên, cái này đây chỉ là bên ngoài mà thôi. Như là chấn tinh nhất mạch. Bên ngoài người mạnh nhất bất quá là một cái cao giai linh tông mà thôi. Tuy nhiên lại còn đã có một cái vô thượng hoàng giả sư thúc tổ một cấp đích nhân vật, giấu ở Thanh Hà đỉnh núi tu luyện. Bất quá đối với một cái không phải cỡ lớn tông môn mà nói, mộng rơi đế quốc tính toán bên trên phi thường cường đại rồi. Phía trước dừng lại, các ngươi còn không có có giao nạp vào thành thuế. Thỉnh giao xong sau tại đi, nếu không các ngươi đem xem đồng ý đầu nguy hại đế quốc phần tử. Ngay tại hai người đang muốn đi vào đại môn thời điểm, bên cạnh mấy cái thị vệ lại tới ngăn cản bọn hắn. Thương giả hơi sững sờ, vào thành cũng muốn nộp thuế. Nhìn bên người Vũ Linh thấy nàng cũng là vẻ mặt mơ hồ bộ dạng, đã biết rõ hỏi cũng là hỏi không. Vị đại ca kia, chúng ta là theo Viêm Thiên Đế Quốc tới nơi này bái phỏng Vấn An thân nhân đấy. Cái này còn muốn nộp thuế sao? Chỉ cần vào thành, hết thảy cần giao nộp qua thành thuế. Mặc kệ ngươi là tới làm gì đều muốn giao. Chứng kiến người chung quanh đều là tại trước khi vào thành giao nộp đi một tí tiền về sau, mới đi vào thành môn. Thương giả cũng coi như đã biết. Người này cũng không phải cố ý châm đối với hai người bọn họ đấy. Sờ lên trên người, xấu hổ cười. Tựa hồ quả nhiên vừa rồi không có mang tiễn. Bọn hắn đoạn đường này đi tới Cần Thành thì tầm đó xuyên thẳng qua thời điểm, hai người cũng không có thuê qua cái gì xe ngựa. Mà là do thương giả mang theo Vũ Linh cùng nhau ngự không phi hành. Đối với đồ ăn, hai người hiện tại đã rất ít ăn hết. Phần lớn thời điểm đều là phục dụng tông môn cung cấp tích cốc đan muốn giải quyết vấn đề. Cho nên, dọc theo con đường này căn bản cũng không có dùng đến tiễn. Cũng làm cho thương giả tựa hồ quên tiễn vật này. Chứng kiến thương giả tại đâu đó xấu hổ mà cười cười. Vị này thị vệ đã biết rõ trước mặt người này hẳn là không mang tiễn. Từ nơi này một thân quần áo không khó nhìn ra, cái này đối với tuổi trẻ nam nữ có lẽ xuất từ đại gia đình. Mà không có nghe nói qua vào thành thuế, chỉ sợ chấu người này ra còn có thể là tương đương có quyền lợi. Cái này mới đưa đến hai người cái gì cũng không biết. Có thể làm được một thành thị vệ chi trưởng, không người nào là trong mắt kinh người thế hệ. Vào thành giao cái kia điểm thuế khoản cũng không quá đáng tựu là mấy cái hồng ngọc tệ mà thôi. Vì như vậy ít tiền lại để cho trước mắt nhìn về phía trên rất có bối cảnh hai người khó coi, cũng có chút được không bù mất. Đã không có mang tiến coi như xong, lần sau nhớ rõ nhất định mang tốt rồi. Hòa thiện đích đối với thương giả hai người nói ra. Thoáng một phát khiến cho thương giả xấu hổ rút đi. Cái kia đa tạ vị đại ca kia rồi. Ngày sau tiểu đệ nhất định bổ sung. Đối với vị này thì về chắp tay. Biểu thị ra cảm tạ. Nhìn xem thương giả cách này không kiêu ngạo không tự ti thái độ, cái kia một thân siêu nhiên khí chất, vị này thì vệ trưởng càng thêm tin tưởng phán đoán của mình. Lớn như vậy gia đình thân thích, nghĩ đến cũng nhất định không phải bình thường thế hệ. Lập tức kết giao chi tâm bay lên. Vị này tiểu ca, ngươi đây là muốn tìm ai à? Xem các ngươi lần đầu tiên tới nơi này đi. Toàn bộ Mộng Thiên Thành là phi thường đại, không có có người nói với ngươi chỉ đường thật là dễ dàng mất phương hướng đấy. Như vậy đi, ngươi cho nói rằng các ngươi tìm ai, ta nhìn xem nhận thức không. Phía trước nói nhiều như vậy, chỉ là vì câu nói sau cùng mà thôi. Nếu như thương giả tìm người thật sự là một cái quyền quý, như vậy hôm nay hắn tựu là liều mạng bị trách phạt, cũng phải đem hai người tiến đưa đi vào trong đó. Như vậy hỗn được một cái thuộc mặt cũng không phải là dùng tiền có thể mua được đó. Ta là tới nơi này tìm ta gì nhỏ mẹ nó. Nàng gọi là Thượng Quan Vũ. Không biết vị đại ca kia có phải hay không biết rõ. Nghe được có người nguyện ý cho hắn chỉ đường thương giả tự nhiên rất thích ý rồi. đem gì nhỏ danh tự nói ra, bất quá hắn cũng không có chờ mong người này có thể cho hắn nói ra vị trí. Quả nhiên, vị này thì vệ trưởng trầm tư sau một lát lắc đầu. Kết quả này đã sớm đoán được, tự nhiên cũng không có cái gì thất vọng không thất vọng đấy. À, đúng rồi, ta gì nhỏ phu tên gọi Từ Hàm, là Từ gia Tam thiếu gia. Như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Thương Dạ tranh thủ thời gian nói ra. Tại phân lúc khác, Thượng Quan Hà chỉ sợ Thương Dạ tìm không thấy. Cho nên đặc biệt nói ra thoáng một phát cái tên này. Nói Thượng Quan Vũ, vị này thì vệ trưởng không biết là ai. Nhưng là phải nói là khởi từ ra, cái kia sẽ biết. Huống chi Từ Hàm cái này tại đế đô bên trong đều có chút danh tiếng người đâu. Ai ôi! Thiếu gia cùng tiểu thư là Từ gia họ hàng xa. Hay vẫn là Từ Tam phu nhân thân nhân. Thất kính thất kính. Chứng kiến cái này thì vệ trưởng bộ dạng Thương Dạ đã biết rõ cái này Từ gia địa vị chỉ sợ không nhỏ. Hoàn toàn chính xác, tại mộng rơi đế quốc, Từ gia có thể nói là bên trên là gần với Phong Thiên hai nhà đệ tam đại gia tộc. Nếu không phải bởi vì gia tộc cao nhất chiến lực chỉ là một vị chuẩn tông sư cường giả, như vậy Từ gia rất có thể tựu là mộng rơi đích đệ tam đại gia tộc. Mà Thương Dạ vị này gì nhỏ phu tại toàn bộ Từ gia đều tính toán bên trên là nhất lời nói có trọng lượng người một trong. Không chỉ là bởi vì Thượng Quan Vũ phụ thân, thì ra là Thương Dạ ông ngoại là một vị chuẩn tông sư cường giả, càng thêm bởi vì Từ Hàm thiên tư của mình. Không đến 40 tuổi thọ, hôm nay đã là thiên linh cao giai cường giả. Cái này tại toàn bộ đế quốc đều tính toán là phi thường thiên tài võ giả. Có như vậy huy hoàng bối cảnh hơn nữa bản thân cố gắng, khó trách không thể danh chấn toàn bộ đế đô. Hai người tại vị này thì vệ trưởng dẫn đạo xuống, vô dụng bao lâu liền đi tới Từ gia phủ đệ. Xin hỏi vị đại ca kia tên gì, đối với đại ca trợ giúp tiểu đệ vô cùng cảm kích. Đợi lát nữa nhất định sẽ giống ta dưỡng nhắc tới trợ giúp của ngươi đấy. Đã đến cửa ra vào, người cũng đã đưa đến. Thế nhưng mà cái này thì vệ trưởng còn là một bộ lưu luyến bộ dạng. Thương Dạ hơi chút tưởng tượng cũng đã minh bạch. Hiện tại nào có cái loại này trợ giúp người không cầu hồi báo được rồi. Trợ giúp cũng là vì nhất định được lợi ích, nhất định được thu hoạch mới có thể thò tay đấy. Hắn và Vũ Linh lưỡng trên thân người một không có tiến, hai cũng không giống cái gì cường giả. Cho nên, duy nhất có thể đối với hắn mới có lợi, dù cho cái này thân thích rồi. Quả nhiên, nghe được Thương Dạ về sau vội vàng đem tên của mình nói ra. Tại Thiên An Vạn Tạ phía dưới, mới đã đi ra tại đây. Nếu như mình không phải có như vậy kỳ ngộ, chỉ sợ cũng tự là cùng người này đồng dạng, mỗi ngày để sinh hoạt. Vì địa vị mà đau khổ truy cầu lấy. Tuy nhiên khoảng cách năm đó trong tưởng tượng tự do còn có rất xa một khoảng cách. Nhưng là bây giờ cũng từng bước một tiếp cận lấy. Một ngày nào đó, mình nhất định có thể chính thức siêu thoát tại ở giữa thiên địa, hưởng thụ cái kia vô câu vô thúc chính thức tự do. Cùng Vũ Linh cùng một chỗ đi tới Từ phủ đại môn trước khi. Cẩn thận so sánh dưới, không thể không nói. Cho dù cùng Thương Vũ hai nhà tại trên thực lực không sai biệt lắm. Nhưng là trước mắt cái này Từ gia hiển nhiên muốn càng thêm khí phái một ít. Hai vị đến ta Từ phủ không biết có gì muốn làm. Đang lúc muốn rảo bước tiến lên đại môn thời điểm. Một cái cửa vệ không biết từ chỗ nào xông ra mở miệng hỏi. Ta cùng vị hôn thê tới nơi này là tới bái phỏng thoáng một phát của ta một người thân đấy. Nàng là Từ phủ Tam thiếu gia thê tử, gọi là Thượng Quan Hà. Không biết có thể thay thông chuyện thoáng một phát. Là tới tìm ba thiếu phu nhân đó a, hai vị đi theo ta đại sảnh một tòa, hơi chút chờ một chút. Ta cái này thông chuyện đi. Nghe nói là tới tìm Tam thiếu gia phu nhân, cái này tổng bảo vệ có thể không dám khinh thường rồi. Từ Hàm tại bọn hắn cái này đồng lứa chính giữa, mặc dù không có gia chủ kế thừa tư cách. Thế nhưng mà tại bọn hắn những này hạ nhân trong nội tâm uy tín cùng gia chủ đều không kém là bao nhiêu. Tam thiếu gia đến nay đã có gần 40 tuổi rồi. Thế nhưng mà cũng chỉ cưới thiếu phu nhân một cái. Có thể thấy được đối với thiếu phu nhân yêu thương. Cho nên, những này thiếu phu nhân thân nhân thật sự lãnh đạm không được. Trong phòng khách, đã ngồi một lát, chợt nghe đến một hồi tiếng bước chân vang lên. Nhìn trước mắt phu nhân, trong lúc mơ hồ thương dạ có thể chứng kiến cái kia cùng mẫu thân tương tự chính là dung mạo. Lớn lên như vậy tương tự, không hổ là thân tỷ muội. Ngươi là Dạ Nhi. Tiến đại sảnh, chỉ nhìn thoáng qua tựa hồ tự nhận ra thương dạ. Cái này cũng khó trách. Thương dạ tướng mạo cũng so sánh thiên hướng thượng quan hà. Cho nên chỉ cần là người thân nhất, liếc có thể nhìn ra. Mà vị này gì nhỏ, mỗi ngày đối với trong kính chính mình tự nhiên đối với thương dạ khuôn mặt cảm thấy quen thuộc vạn phần. Nói sau, thượng quan mưa lúc này cái thế gian thân nhân cũng tựu hai người mà thôi. Phụ thân vì truy cầu võ đạo cực hạn, đã sớm hơn 10 năm không có có tin tức. Mà thân nhân duy nhất, cũng chỉ có vị kia đang ở Viêm Thiên Đế Quốc tỷ tỷ mà thôi. Nói là thân nhân, cũng chỉ có tỷ tỷ người bên kia. Mà vừa nhìn thấy dung mạo, nếu tại nhận không ra. Vậy cũng thật sự là chê cười. Là ta, dì nhỏ. Ta đến thăm ngài. Nói xong, đã thành một đại lễ. Thương dạ hiện tại địa vị đã sớm thuộc về những cái kia kim tự tháp tiêm đích nhân vật rồi. Thế gian phàm nhân đương khởi hắn cúi đầu cũng chỉ có những này quan hệ huyết thống chi nhân mà thôi. Nghe được thương dạ thừa nhận thân phận. Thượng quan mưa lớn sải bước đi qua thoáng một phát đem thương dạ ôm vào trong ngực. Bao nhiêu cái nhật nguyệt ngóng nhìn thân nhân đến. Bao nhiêu giấc mộng ở bên trong tưởng tượng thấy thân nhân đoàn tụ. Hôm nay, rốt cuộc thực hiện. Trong lúc bất chi bất giác, thượng quan vũ vậy mà nhẹ giọng thúc thiết nỉ non. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 85. Dưỡng từ hàm. Cập nhật lúc. 2012.20.25. Tại nàng trong ngực thương dạ, lại không có cảm thấy một điểm xấu hổ. Cái loại nầy nồng đậm thân tình hào khí, không ngừng lây lấy hắn. Khóc thật lâu, thậm chí cảm giác mình hai vai đều đã ướt đẫm rồi. Thượng quan vũ lúc này mới thả trong ngực thương dạ. Hơi có vẻ xấu hổ lau thoáng một phát khóe mắt còn sót lại vệt nước mắt. Dì thường vui mừng nói. Không nghĩ tới Dạ Nhi ngươi đã lớn như vậy rồi. Dì nhỏ một mực không có đi vấn an ngươi cùng mẹ của ngươi. Các ngươi sẽ không trách ta đi. Nói xong lời này, rồi lại lộ ra có chút tâm thần bất định. Mỉm cười lắc đầu. Vẻ mặt ánh mặt trời khiến cho thượng quan vũ hơi chút yên tâm điểm. Dì nhỏ không thể nào tỉnh. Hai quốc gia khoảng cách quá xa rồi. Ngày không có tới. Ta cùng mẫu thân đều có thể hiểu được đấy. Dựa theo cái thế giới này tập tục tựu là bởi vì nên muội muội đi trước bái phòng tỷ tỷ đấy. Cho nên đối với một mực không có đi vấn an tỷ tỷ của mình thượng quan vũ một mực canh cánh trong lòng. Nhìn mình gì nhỏ cái kia vẫn không có triệt để yên tâm bộ dạng. Thương dạ lại mở miệng nói ra. Gì nhỏ muốn là mẫu thân quái ngươi. Lần này cũng sẽ không khiến ta cùng Linh Nhi đến thăm ngài. Nói tới chỗ này, vội vàng đem một bên Vũ Linh kéo đi qua. Đối với thượng quan Vũ giới thiệu. Đây là vị hôn thê của ta tử, là mấy ngày hôm trước mới định ra đấy. Một đính hôn, mẫu thân đem lại để cho hai người chúng ta tới nơi này vẫn an ngài. Đem Vũ Linh đẩy ra thành công phân tán thượng quan Vũ chú ý lực. Nhìn xem cái này xinh đẹp tinh xảo cháu ngoại trai con dâu. Thượng quan Vũ không ngừng cảm thán lấy. Vũ Linh. Là Viêm Thiên Đế Quốc tứ đại gia tộc một trong cái kia Vũ gia tiểu thư. Nghĩ theo trong đầu nghĩ tới cái này Vũ gia lai lịch. Ăn, Linh Nhi tựu là Vũ gia tiểu thư. Hai người chúng ta là ở Thanh Hà núi nhận thức đấy. Thanh Hà núi. Có chút lắp bắp kinh hãi, cái chỗ này là ở quá mức vang dội rồi. Thế nhưng mà nói là trên toàn thế giới, nổi danh nhất mấy cái địa phương một trong. Dạ Nhi, ngươi bái nhập Thanh Hà Tông rồi hả? hỏi đến nơi đây còn có chút không thể tin được. Thanh Hà Tông đây chính là thiên hạ năm đại tông môn a, tuy nhiên như Thượng Quan Vũ những này người bình thường, khả năng cả đời cũng không biết tà ma ngoại đạo những này dòng họ, nhưng là cũng không ngại bọn hắn đối với Thanh Hà Tông kính ngưỡng. Không nói đừng tự là khống chế toàn bộ Đông Phương Đại Lục, đã biết rõ người trong thiên hạ chịu rung động lắc lư rồi. Đúng vậy, ta là Huyền Mộ Phong đệ tử. Linh Nhi là Ô Nguyệt Phong đệ tử. Nhẹ gật đầu tỏ vẻ chính mình cùng Vũ Linh đích thật là Thanh Hà Tông đệ tử. Về phần đằng sau Huyền Mộ cùng U Nguyệt hai đỉnh núi, tin tưởng trước mắt vị này gì nhỏ cũng không nhất định biết rõ. Thanh Hà đệ tử a, so về ngươi biểu muội mà nói, thật sự là mạnh hơn nhiều lắm, nàng tư chất quá kém, gia tộc Thủy Trung không chịu cho nàng tham gia khảo hạch cơ hội. Cho nên lúc này mới đi Đế Đô học viện, ai... Nghe được gì nhỏ thán thanh âm, Thương Dạ tổng cảm thấy không phải đơn giản như vậy. Nếu quả thật xảy ra vấn đề gì, hắn nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát đấy. Tuy nhiên là mới nhìn thấy, nhưng là cái loại này thân nhân ở giữa cảm giác, lại làm cho hắn cảm thấy tựa hồ nhận thức rất nhiều năm đồng dạng. A, ngươi xem ta vào xem nói lời nói, đều quên mang ngươi đi trong nhà rồi. Nói xong dẫn dắt lấy hai người đã đi ra gian phòng này chuyên môn hậu khách đại sảnh. Kỳ thật bố cục của nơi này cùng Thương gia không sai biệt lắm, sở hữu gia tộc ruột thịt đệ tử, tuy nhiên đều sinh hoạt tại cùng một cái trú trong đất, nhưng là mỗi người đều có chính mình tương ứng chuyên môn đình viện. Đó mới là những mầm mống này để chỗ ở. Với tư cách từ gia thế hệ này có tiền đồ nhất, nhất nổi danh người. Từ Hàm chỗ ở có thể tính toán bên trên phi thường tốt rồi. Tối thiểu tại Thương Dạ trong ấn tượng, giống như vậy địa phương thật sự không nhiều lắm. Dạ Nhi, cái này là gì nhỏ của ngươi chỗ ở? Mấy ngày nay ngươi cũng ở chỗ này. Đuổi đến một ngày đường, ngươi cũng nên mệt mỏi. Ta trước phân phó hạ nhân mang ngươi đi nghỉ ngơi hồi, chờ ngươi dưỡng trở lại rồi tại gọi các ngươi. Nói xong kêu lên canh giữ ở cửa ra vào mấy cái thị nữ, dẫn Thương Dạ hai người xuống dưới nghỉ ngơi. Ai, nếu mạt mạt cũng có thể bái nhập Thanh Hà Tông, cái kia cũng sẽ không có những này phiền toái. Nhìn xem Thương Dạ bóng lưng biến mất trong tầm mắt, Thượng Quan Vũ nỉ non thì thầm một câu. Thanh âm rất nhỏ, tựu là đứng tại bên người nàng, chỉ sợ đều không nhất định nghe được đến. Thế nhưng mà tựu là cái này nhỏ bé thanh âm, lại cho Ly Khai Thương Giả đã nghe được. Thiên linh cao cấp bậc cường giả, hơn nữa hồng mông linh khí dừa. Thương Giả tai lực tuyệt đối đạt tới trình độ kinh người. Mà tâm tư của hắn cũng đặt ở cái này vừa mới gặp mặt gì nhỏ trên người, cho nên dù cho đã đi ra rất xa, lại như cũ có thể nghe được Thượng Quan Vũ thanh âm. Hy vọng không nếu dây dưa chuyện tình cảm. Trong lòng thở dài, quả nhiên vị này gì nhỏ gặp phiền toái, chỉ là không biết là về phương diện gì đấy. Nếu vấn đề khác, hắn còn có thể giúp được việc một hai, cần phải là về liên lụy lấy cảm tình phương diện, vậy cũng thật sự không có biện pháp rồi. Đi vào phòng trọ, hơi chút điều chỉnh thoáng một phát trạng thái. Kỳ thật đã đến hắn hiện tại loại này tu vi trình độ, điều chỉnh hay không đã vấn đề không lớn rồi. Hai năm gian khổ khiêu chiến đã sớm khiến cho Thương Dạ dưỡng thành thế, nhưng mà tùy thời tiến vào đỉnh phong đích thói quen. Mà bình thường thời điểm trừ phi bị thương, dựa vào hồng mông linh khí đặc dị tính, hắn tổng có thể bảo trì một cái rất tốt trạng thái. Hắn có thể không đi nghỉ ngơi, nhưng là không có nghĩa là Vũ Linh không cần. Hiện tại bất quá địa linh trung giai tiểu công chúa. Không có hắn tu vi cao, trong cơ thể cũng không có cái kia đặc thù linh khí, cho nên nghỉ ngơi hay vẫn là rất tất yếu đấy. Liên tục 3 ngày truyền tống bôn ba, cơ hồ không có như thế nào nghỉ ngơi, Vũ Linh cũng đã sớm mệt mỏi. Lúc này thời điểm chính dễ dàng điều chỉnh thoáng một phát, tuy nhiên không nhất định phải rất dài thời gian. Nhưng là tính toán một hồi cũng là có thể rất tốt điều chỉnh đấy. Chứng kiến mặt trời sắp hạ bên trên thời điểm. Một cái thị nữ khấu vang lên Thương Dạ gian phòng cửa gỗ. Thiếu gia, phu nhân để cho ta xin ngài cùng tiểu thư cùng đi chính sảnh dùng cơm. Đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Ta một hồi đi ra. Chậm rãi thu liếm tâm thần. Từ trên giường đi xuống. Đẩy cửa phòng ra, nhìn xem bên ngoài tây chìm mộ dương. Trong lúc bất chi bất giác, thoáng một phát buổi trưa đã qua. Thương Dạ đi vào Vũ Linh trước của phòng, đem đồng dạng tính tỏa Vũ Linh gọi. Hai người theo lúc đến lộ tuyến đi trở về trong đại sảnh. Đi vào đại môn, đầu tiên chứng kiến đúng là vị kia gì nhỏ. Chờ hắn nhìn kỹ, đi phát hiện bên cạnh đứng đấy một người trung niên nam nhân. Nho nhã, tinh tế tỉ mỉ là đối với người này trung niên nam tử tốt nhất thuyết minh rồi. Cái lúc này có thể xuất hiện ở chỗ này, như vậy người này có lẽ tựu là thượng quan vũ trưởng phu Thương Dạ dưỡng từ hàm rồi. Bất quá hắn không có mở miệng, cái lúc này nếu vạn nhất nhận lầm người, cái kia thật đúng là bị chơi khăm rồi. Đến, Dạ Nhi. Ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, vị này sẽ là của ngươi dưỡng từ hàm. Đoán quả nhiên không có sai. Lập tức vượt mức quy định một bước, đã thành một cái vãn bối bái kiến trưởng bối lễ tiết. Mà một bên Vũ Linh cũng đồng dạng thất lễ, bất quá động tác hiển nhiên so Thương Dạ muốn quy phạm rất nhiều. Đây cũng là không có biện pháp thời điểm, sớm mấy năm, Vũ Linh tiếp nhận lễ tiết dạy bảo thời điểm Thương Dạ còn nằm ở trên giường thu được ốm đau tra tấn đây này. Dạ Nhi, ngươi là Vũ Nhi cháu ngoại trai. Như vậy lễ tiết tựu miễn đi. Nói xong cười ha hả nâng dậy Thương Dạ cùng Vũ Linh. Nghe được từ hàm tiếng cười y theo hắn cảnh giới bây giờ tự nhiên có thể cảm nhận được trong đó chân thành. Xem ra cái này dì nhỏ phu đối với dì nhỏ quả nhiên rất thương yêu. Cái này cũng khiến cho từ hàm trong lòng hắn địa vị theo người xa lạ thăng lên đến thuộc biết người đích địa vị. Sau đó, bốn người tới bàn ăn bên cạnh bắt đầu hưởng dụng khởi bữa ăn tối hôm nay. Trong bữa tiệc thượng quan vũ không ngừng hướng phía hai người trong chén để đó các loại đồ ăn yêu thương thần sắc giật vô ngôn biểu. Dì nhỏ, ta biểu muội đâu này? Nàng tại sao không có trở lại? Thẳng đến tối món, ăn. Chấm dứt Thương Dạ cũng không có thấy vì kia biểu muội thân ảnh. Không khỏi mở miệng dò hỏi. Nâng lên con gái, thượng quan vũ cùng từ hàm đều là vi không thể tra thở dài. Tuy nhiên biên độ rất nhỏ, tuy nhiên lại không thể gạt được hữu dụng tông sư thực lực Thương Dạ. Mà ngay cả một bên cúi đầu yên lặng ăn cơm Vũ Linh tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì. Biểu mỗi ngươi hiện tại đang tại đế đô học viện học tập đây này. Mỗi tháng cuối tháng mới có thể trở lại vài ngày đấy. Bình thường thời điểm đều là ở trong trường học đấy. Nghe được thượng quan Vũ giải thích Thương Dạ nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, toàn bộ Thanh Hà cảnh nổi miệng người vượt qua trăm tỷ chi cử. Trong đó chính thức tu luyện càng là vượt qua một tỷ miệng người. Một cái Thanh Hà tông tối đa một lần cũng tự tuyển nhận hơn vạn người mà thôi. Những thứ khác tông môn tiểu phái tuyển nhận người cũng nhiều không tới đó đi. Cho nên toàn bộ đại lục phương đông võ giả muốn tập võ là được một nan đề. Vì lung lạc ở nhân tài, cũng vì mình bồi dưỡng nhất định được hậu bối lực lượng, cho nên cơ hội từng quốc gia chỉ cần có nhất định được điều kiện đều chính mình thành lập một cái học viện, mượn này đến dạy bảo những cái kia muốn tập võ lại không có cửa lậu người. Mà bảy đại đế quốc thành lập học viện càng là những quốc gia này trong danh khí lớn nhất đấy. Cách khác cái này mộng rơi đế quốc mộng rơi học viện, bởi vì học viện viện trưởng là một vị tông sư cường giả, cái này cũng khiến cho nó chừng nổi tiếng. Rất nhiều nước khác vương hầu tướng tướng chi tử nếu như không thể tiến vào một cái rất tốt tông môn đều chọn tới nơi này học tập. Nghe được chính mình biểu muội có thể ở chỗ này tu luyện. Thương Dạ đáy lòng cũng là hơi chút bội phục thở dài. Dù sao lúc ấy Thương Dạ có thể có được Thanh Hà Tông khảo hạch cơ hội, thế nhưng mà Thương Vân xuất ra nửa số gia sản mới có thể thông qua đấy. Nếu không phải mình xuyên Việt tới, chỉ sợ y theo trước kia Thương Dạ tư chất tựu là có thể sống được đi cũng không quá đáng là một cái quét rác đứa bé giữ cửa. Mà vị này biểu muội nhưng có thể thi vào cái này đã không thua kém nhất lưu tông môn mộng rơi học viện, có thể thấy được tư chất của nàng cũng là phi thường ưu tú. Dì nhỏ, ta muốn ngày mai mang theo Linh Nhi vẫn an thoáng một phát biểu muội. Tại qua mấy ngày muốn phản hồi tông môn rồi. Tại hồi tông môn trước khi ta còn muốn tại đi trong nhà một chuyến, cho nên chỉ sợ đợi không được cuối tháng biểu muội trở lại rồi. Nghe được Thương Dạ, vốn nên là thật cao hứng có thể nghĩ đến nữ nhi của mình. Thế nhưng mà hai người biểu lộ lại không phải có chuyện như vậy. Hơi khẽ cau mày. Thương Dạ đã biết rõ xảy ra vấn đề. Dì nhỏ, có phải hay không xảy ra điều gì phiền toái? Nghe được Thương Dạ hỏi thăm, Thượng quan Vũ cân nhắc thật lâu, hay vẫn là không có nói ra. Không có chuyện gì, chỉ là mạt mạt nàng gần đây khả năng có chút bề bộn, ngươi đi có lẽ cũng tìm không thấy người. Đúng vậy a, Dạ Nhi mấy ngày nay cũng đừng bốn phía chạy. Đợi ngày mai ta mang ngươi hảo hảo xem thoáng một phát chúng ta đế đô cảnh sắc. Ở một bên Từ Hàm tựa hồ cũng không hy vọng Thương Dạ tham dự tiến đến, đồng dạng mở miệng nói ra. Vậy được rồi, ngày mai sẽ phiền toái gì nhỏ phu rồi. Buông lỏng hơi nhíu lông mày, mỉm cười nổi lên khuôn mặt. Đã hai người đều không muốn lại để cho hắn lấn vào chuyện này, hắn cũng không được quá mức cường thế đi à nha. Vậy thì đi một bước xem từng bước. Thật sự không được tựu nắm Phong kéo dài sư huynh gia tộc người đến chiếu nhìn một chút. Phong kéo dài tựu là mộng rơi đế quốc hai đại gia tộc một trong, Phong gia dòng chính đại công tử, bởi vì là trấn tinh nhất mạch đệ tử hạch tâm, cho nên hắn tại toàn bộ Phong gia tuyệt đối là siêu nhiên tồn tại. Tin tưởng đến lúc đó hắn đem thân phận của mình cùng Phong gia vừa nói, đối với dì nhỏ ba người, bọn hắn nhất định sẽ rất để bụng đấy. Dạ Nhi, một hồi dưỡng mang ngươi cùng Linh Nhi đi ra ngoài đi một chút, biết một chút về đế đô cảnh đêm. Chứng kiến Thương Dạ không tại kiên trì, vợ chồng hai người cũng thở dài một hơi. Dù sao chuyện như vậy, nếu làm phiền Hà tỷ tỷ hài tử, nàng cùng hắn cái này làm muội muội cùng muội phu thật sự không tốt khai báo. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 86. Thanh Hà Uyển. Cập nhật lúc 2012.20.26. Nói hành động tự hành động. Nếm qua cơm tối về sau, trong nhà cũng không có cái gì muốn làm sự tình. Từ Hàm cùng Thương Dạ Vũ Linh ba người tùy tiện dẫn theo mấy cái tiểu nhân rời đi rồi từ phủ. Tại đế đô bên trong, bọn hắn cũng không sợ xuất hiện nguy hiểm gì. Phải biết rằng, vị kia chí tôn thế nhưng mà tỏa trấn toàn bộ hoàng thành. Nói thật, đã lớn như vậy Thương Dạ còn là lần đầu tiên đi dạo chợ đêm cái này một loại đồ vật. Bất kể là phía trước sinh, hay vẫn là kiếp này, đều là như thế này đấy. Cho nên đi tới nơi này giả trên chợ, biểu hiện ngược lại còn không bằng một mực kéo hắn cánh tay Vũ Linh. Chứng kiến Thương Dạ biểu hiện, Từ Hàm không có gì không vui, dáng tươi cười một mực treo đầy toàn bộ khuôn mặt. Vị này cháu ngoại trai, hắn cũng biết đấy. Bởi vì thân thể nguyên nhân chỉ sợ từ nhỏ đến lớn cũng không có ở buổi tối xuất hiện đi. Cho nên xuất hiện như vậy bộ dạng cũng không đủ. Vũ Linh nhìn xem một bên vô cùng cao hứng Thương Dạ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ cũng một mực không có ngừng qua. Tuy nhiên Dạ ca ca tu vi thông thiên tiềm lực kinh thế, có thể hắn cuối cùng cũng giống như mình là một cái không đến 16 hài tử. Kỳ thật, bọn hắn cũng là hiểu lầm Thương Dạ rồi. Hắn sở dĩ biểu hiện như vậy, một phương diện cũng đích thật là không có như vậy đi dạo qua, nhưng chính yếu nhất lại không phải cách này. Vừa rồi Thương Dạ tự nghĩ tới rồi. Nếu quả thật vận dụng Phong gia lực lượng, chỉ sợ cũng sẽ không có bao nhiêu trợ giúp. Tuy nhiên từ xa so về Phong Thiên hai nhà kém một cái cấp bậc, thế nhưng mà cái này một cái cấp bậc nguyên nhân lại là vì trong tộc không có tông sư chi cảnh siêu cấp cường giả tỏa trấn mà thôi. Những phương diện khác, Tam gia kỳ thật cũng đã không sai biệt lắm. Đã lại để cho cái này từ gia đương đại thủ nhất sủng tam thiếu gia cũng không có cách nào, chắc hẳn Phong gia cũng không nhất định giúp được việc bề bổn. Cho nên cái lúc này thương giả liền nghĩ đến vận dụng Thanh Hà Tông ý niệm trong đầu. Đã tại Viêm Thiên thủ đô đế quốc có Thanh Hà Tông sản nghiệp, như vậy tại nơi này càng muốn phồn hoa một bậc mộng rơi đế đô, không hề lý do không có Thanh Hà Tông dấu vết. Thế nhưng mà, một khi lại để cho vị này dưỡng biết mình thân phận địa vị, chỉ sợ cách này đến từ không dễ thân tình, tựu sẽ từ từ biến thành kính sợ. Thương giả không muốn như vậy mất đi phần này thân tình. Cho nên, dọc theo con đường này, hắn tận lực biểu hiện như đứa bé đồng dạng. Chờ bọn hắn biết rõ thân phận của mình về sau, cũng sẽ không như vậy kính sợ đi à nha. Mộng rơi đế đô chợ đêm thật sự quá lớn. Lớn đến mấy người đi gần nửa canh giờ, nhưng lại ngay cả trong đó một góc đều không có đi dạo xong. Đương nhiên, cái này cũng cùng thương giả đi một chút ngừng có quan hệ đấy. Nếu như là đơn thuần đi lại lại, chỉ sợ sớm đã đi dạo lần cả cái địa phương rồi. Dượng, không biết nơi này có không có Thanh Hà Tông sản nghiệp. Ta đi tới nơi này cái, muốn bái kiến thoáng một phát vị kia trưởng phòng Thanh Hà đệ tử. Dù sao với tư cách sư đệ đến nơi này tiếp thoáng một phát cũng là nên phải đấy. Nghĩ thương giả vẫn cảm thấy chuyện này sớm làm không đuổi muộn. Ăn Thanh Hà Tông ở chỗ này xác thực có một chỗ sản nghiệp. Tên là Thanh Hà Uyển, là một chỗ chuyên môn bán ra đan dược cùng một ít vũ khí tông pháp địa phương, đi ta dẫn ngươi đi xem đấy. Nói xong, mang theo thương giả một chuyến, rời đi rồi chợ đêm phạm vi. Một đoàn người hướng phía trong thành đi đến. Nhìn xem chung quanh kiến trúc càng ngày càng cao đại hùng tráng, thương giả cũng có chút bắt đầu cảm thán Thanh Hà Tông lực ảnh hưởng chi cử. Bằng không thì cũng sẽ không biết tại thành thị này nhất trong lòng có một tòa phường thị rồi. Đi qua mấy chuông trà thời gian, này tòa cao lớn tìm hiểu thành phố đã thình lình đang nhìn rồi. Dạ nhi, phía trước này tòa cao tới lầu các tìm hiểu thành phố tựu là Thanh Hà Uyển rồi. Lúc này, ngươi vị kia Thanh Hà Tông sư huynh có lẽ ngay ở chỗ này rồi. Nhẹ gật đầu theo Từ Hàm một đường đi vào tìm hiểu thành phố bên trong. Nhìn xem chung quanh bán ra đan dược cùng bí kỹ, thương giả tiện tay cầm lên một bản hơi chút nhìn một chút. Quả nhiên Thanh Hà Tông là sẽ không đem những cái kia hơi chút cao thâm công pháp lấy ra đấy. Kỳ thật, những công pháp này đối với đại đa số người đến nói đã tính toán bên trên là vô thượng bí tịch. Tại cao thâm điểm, sợ bọn hắn tựu đều xem không rõ. Vị thiếu gia này có phải hay không nhìn chúng công pháp gì đan dược, chúng ta Thanh Hà Uyển bán ra đan dược cùng công pháp đều là nhất đẳng đấy. Người xem có phải hay không mua một điểm. Một vị mắt sắc người hầu tại thương giả bọn người sau khi vào cửa tựu liếc thấy được. Từ Hàm vì Từ Mạt Mạt, thế nhưng mà không ít tới nơi này mua sắm đan dược công pháp. Cho nên đối với cái này cái khách hàng lớn, những người này tự nhiên liếc có thể chứng kiến. Mà phía sau hắn mang theo một đội nam nữ trẻ tuổi, xem ra, xem thấu lấy, xem khí chất. Cũng tuyệt đối không giống như là bình dân đệ tử. Cho nên, đang nhìn đến thương giả cầm lấy một bản công pháp về sau tựu tranh thủ thời gian tới chào hàng một phen. Nghe cái này người hầu thuyết pháp, thương giả cười lắc đầu một cái. Nói thật, nếu hắn muốn, mặc dù là Thanh Hà Tông chấn tông công pháp, thất diệp thanh liên bí quyết, cái kia cũng có thể quan sát đến đấy. Về phần những công pháp này, lại là cười cười. Đối với vị này người hầu nói ra, ta không cần những vật này đến tăng tiến tu vi. Lần này tới cũng không phải mua đồ đấy. Cho nên ngươi cũng không cần vây quanh ở ta chung quanh rồi. Nghe được thương giả không phải tới mua đồ đấy. Vị này người hầu rời đi rồi. Tuy nhiên không nói gì thêm, nhưng là theo ánh mắt kia tựa hồ nhìn ra đối với hắn khinh bỉ chi ý. Đối với người như vậy thương giả căn bản là khinh thường tới tranh chấp. Như vậy quả thực tựu là vũ nhục chính mình. Tùy tùng theo không nói gì thêm, là vì hắn không dám. Thế nhưng mà cái này lại không có nghĩa là người khác không dám. Ô ô, cái kia nghèo kiết hủ lậu người ta ở chỗ này trang cao thủ a, thật đúng là cho là mình là tuyệt thế cường giả. Không có tiến sẽ không tiến a, giả trang cái gì trang. Nghe thanh âm nơi phát ra, không chỉ là thương dạ, mà ngay cả tại bên kia nhìn xem đan dược Vũ Linh cùng Từ Hàm cũng đều nhíu mày, quay người muốn nhìn một chút cái này có can đảm khiêu chiến bọn hắn từ ra thể diện người là ai. Thế nhưng mà xem xét phía dưới, Từ Hàm sắc mặt lại càng thêm khó coi. Mười thất hoàng tử, ta từ ra sự tình chắc hẳn còn chưa tới phiên ngươi bình luận. A, nguyên lai là Từ Hàm bá phụ. Tiểu chất không có chú ý tới ngài lão cũng ở nơi đây. Thật có lỗi, thật có lỗi. Trong miệng nói xong thật có lỗi, bất quá xem ra lại không có một điểm thật có lỗi ý tứ. Về phần nói không có chú ý tới Từ Hàm, cái kia càng là vô nghĩa rồi. Mà ngay cả một bên người hầu đều sớm chú ý tới, qua lâu như vậy, hắn không có lý do gì xem nhẹ đấy. Bất quá, Từ bá phụ, các ngươi Từ gia có phải hay không cũng quá keo kiệt hơi có chút, liền mua điểm đan dược tiến đều không có. Muốn hay không tiểu chất cho ngươi mượn mấy cái à? Hừ, ta Từ gia sự tình không cần ngươi quan tâm, mười thất hoàng tử hay vẫn là quản tốt chính mình. Nghe được Từ Hàm, vị này mười thất hoàng tử không có lộ ra một tia tức giận. Như trước tại đâu đó tựa hồ trào phúng mà cười cười. Đột nhiên ánh mắt một chuyến, thấy được đi theo Từ Hàm sau lưng Vũ Linh. Con mắt có chút một chuyến, ngay sau đó lộ ra một bộ mê đắm biểu lộ. Từ bá phụ, vị này chẳng lẽ là ngươi tư sinh nữ? Lớn lên thật sự là tiêu chí. Không ngại tiến đưa ta làm tiểu thiếp được. Vừa vặn hai ta cũng có thể trèo lên thân thích. Nói xong tựa hồ còn sẽ đối lấy Vũ Linh đồng thủ đồng cước. Cùng Viêm Thiên Đế quốc tứ đại gia tộc không giống với, tuy nhiên ở chỗ này, thế gia gia tộc quyền thế thực lực muốn vượt qua Lâm Thương Phong Côn tứ gia, thế nhưng mà tại đây hoàng tộc chí tôn lão tổ lại thủy chung tỏa chấn, cho nên tuy nhiên thực lực mạnh một bậc, thế nhưng mà bàn về uy vọng rồi, so về Viêm Thiên Đế quốc tứ đại gia tộc, thật sự phải kém bên trên một bậc. Cái này cũng chính là vị này hoàng tử, có can đảm cùng Từ Hàm vị này tại Từ gia có siêu nhiên địa vị dòng chính đệ tử xung đột chính diện nguyên nhân. Chỉ là, Từ Hàm cầm hắn hết cách rồi, không có nghĩa là hắn thương dạ đồng dạng. Một tia cười tà nổi lên khóe miệng. Đây là hắn tức giận điềm báo. Khục, vị này mời thất hoàng tử. Ta không biết ngươi cùng ta dượng có cái gì ăn oán, ta cũng nhìn ra được. Ngươi không phải cái loại này không hề ý nghĩ ngu ngốc, thế nhưng mà, ngươi không có lẽ cầm vị hôn thê của ta với tư cách ngươi chọn lựa hắn lý do. Cho nên, đương phạt. Đương cuối cùng một cái phạt chữ sau khi rơi xuống giang trước mắt vị này mời thất hoàng tử Đa Phi. Nhìn xem nhưng tại nguyên chỗ thương dạ, hết thảy mọi người trên mặt đều xuất hiện ngốc trẻ khuôn mặt. Trong đầu lại đang suy tư thiếu niên này là lúc nào. Dùng phương thức gì đem vị này đã đạt địa linh sư mời thất hoàng tử cho đánh bay ra ngoài đấy. Theo trên mặt đất bò lên mời thất hoàng tử vẻ mặt oán độc chằm chằm vào thương dạ. Bất quá hắn cũng minh bạch nếu đồng thủ cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Bằng vào chính mình địa linh trung giai thò tay, thậm chí ngay cả bóng dáng đều nhìn không tới một cách đã bị đánh bay. Cái kia thật lực của đối thủ chỉ sợ muốn vượt qua hắn rất nhiều. Chung quanh những cái kia đi theo thị vệ càng là một cách đều không phải sử dụng đến, còn nữa nói, người ta dám ở cái này Thanh Hà Tông địa bàn tìm việc, bối cảnh khẳng định cũng nhỏ không được. Bất quá, nếu cứ như vậy đầy bụi đất ly khai tại đây, chỉ sợ thứ hai thiên quan cho hắn bị một đứa bé ẩu đả không dám hoàn thủ tin tức, sẽ truyền khắp toàn bộ đế đô. Đối với cái này cái yêu quý thanh danh như là tánh mạng, thậm chí đối với cái kia vị trí còn một mực ngấp nghé lấy mười thất hoàng tử, đây quả thực là không thể thừa nhận cực lớn tổn thương. Các hạ thân thủ ta lĩnh giáo, không biết có thể nói cho ta biết tên của ngươi, như vậy ta ngày sau cũng tốt báo đáp thoáng một phát các hạ chỉ giáo. Nghiến răng nghiến lợi nói xong câu đó, giãy rua theo trên mặt đất bò. Mười thất hoàng tử hiện tại bất quá là muốn cho mình một cái hạ bậc thang mà thôi. Tên của ta. Nói cho ngươi biết có gì phương. Ta họ Thương tên Dạ, Viêm Thiên Đế quốc thương gia thương Dạ. Nếu như không nói, chỉ sợ vị này mười thất hoàng tử thực sẽ đem hết thảy cừu hận tính toán tại Từ Hàm trên đầu. Nói sau, dùng hắn thực lực bây giờ, chẳng lẽ còn hồi sợ vị này hoàng tử sao? Toàn bộ mộng rơi đế quốc có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp cũng không quá đáng chính là một cái chí tôn vương giả mà thôi. Thế nhưng mà, vị này vương giả thật sự dám hướng hắn động thủ sao? Toàn bộ thanh hà cảnh nội còn có người dám hướng hắn động thủ sao? Thương giả, viêm thiên đế quốc thương giả, tốt ta nhớ kỹ rồi. Tại thị vệ nâng xuống, mười thất hoàng tử tựu phải ly khai tại đây, thế nhưng mà còn được đến đi ra hai bước xa đột nhiên vừa quay đầu đến. Chỉ là cái lúc này sắc mặt lại không tại như là vừa rồi như vậy nảy sinh ác độc rồi. Vẻ mặt tái nhợt biểu lộ, mồ hôi lạnh bất chủ chảy xuống tựa hồ đã nhận lấy vô số sợ hãi. Dùng run rẩy ngữ khí hướng phía thương giả hỏi. Xin hỏi, ngài thế nhưng mà Thanh Hà Tông chính là cái kia thương giả. Ân, ngươi biết ta. Nghe được thương giả cái này không giống trả lời trả lời. Mười thất hoàng tử triệt để quán xuống dưới. Trời ạ, dĩ nhiên là cái kia thương giả. Chu Viêm nằm mơ cũng thật không ngờ, tùy tiện tìm một ít chuyện, vậy mà tìm tới vị này siêu cấp cường giả. Đừng nói hắn chỉ là một cái hoàng tử, cho dù hắn là mộng rơi quốc chủ, cũng chịu không nổi vị này lửa giận. Quân không thấy ba vị có thể so với trung giai tán tu tông sư siêu cấp cường giả còn không phải bị hắn một người một kiếm cho giải quyết. Thiên tài như vậy Thanh Hà Tông làm sao có thể bỏ mặc hắn bị người khi dễ đây này. Giả kiếm tông đại nhân, là ta không có có ánh mắt, là ta vô liêm sỉ, là ta sắc đảm ngập trời. Nhìn xem ở bên kia không ngừng quạt xong mặt mười thất hoàng tử. Ngoại trừ thương giả cùng Vũ Linh bên ngoài, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Như thế nào một cái tên sẽ đem vị này tên đầy đế đô vô song hoàng tử, dọa thành bộ dạng như vậy rồi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 87. Giả kiếm tung. Cập nhật lúc 2012.20.26. Cùng tất cả mọi người sợ hãi không giống với. Từ Hàm lúc này lại là cao hứng. Có thể đem mười thất hoàng tử dọa thành như vậy, đồng dạng dọn dẹp thực lực kia thế lực cùng hắn không sai biệt nhiều bát hoàng tử, nghĩ đến có lẽ cũng không phải nan đề. Giả kiếm tung. Ngươi gọi ta cái gì? Không có ngăn lại Chu Viêm trưởng mặt động tác, bất kể thế nào nói, vị này mười thất hoàng tử xác thực xúc phạm hắn điểm mấu chốt. Hắn thương giả không phải người lương thiện, không cần phải luôn tha thứ những cái kia mạo phạm qua người của mình, cường giả nên có cường giả tôn nghiêm. Cái lúc này thương giả, phản mà đối với cái kia âm thanh giả kiếm tông xưng hô có chút nghi hoặc. Chính mình lúc nào đã có như vậy một cái xưng hô. Nghe được thương giả nghi vấn. Mười thất hoàng tử tranh thủ thời gian ngừng hai tay, ngữ khí hàm hồ nói. Là như thế này, từ khi hai tháng trước khi sau trận chiến ấy, Thanh Hà Tông rất nhiều tông sư cường giả đều thừa nhận thực lực của ngài, hơn nữa một mực đẩy đưa ngài cách này xưng hô. Tông sư thời điểm thì có phong hào. Cái kia là bực nào vinh quang. Nói như vậy, muốn đạt được phong hào ít nhất cũng phải chờ tới chí tôn vương giả mới có tư cách. Nói ví dụ sư phó Lý Thiên Lạc rơi Thiên Vương, tông môn Nhạc Tỉnh Ngôn Tỉnh Thế Vương. Đều là một mực đợi đến lúc phong vương thời điểm, lúc này mới đã lấy được biểu tượng vô thượng vinh quang phong hào đấy. Về phần nói tông sư tựu đạt được như vậy phong hào, thậm chí thương giả hiện tại bất quá là thiên linh cao giai thì có xưng hô như vậy. Cái kia tuyệt đối được xưng tụng là từ cổ chí kim hãn hữu. Năm đó huyết hoàng từng tại tông sư thời điểm đã nhận được huyết tông xưng hô, trong lịch sử cũng có rất nhiều hoành hành nhất thời trấn áp đương đại tuyệt thế cường giả tại tông sư thời điểm đạt được xưng hô như vậy. Thế nhưng mà tại làm sao tới nói bọn hắn cũng là bản thân đã đến tông sư chi cảnh. Như là thương giả loại này mà ngay cả linh chủ đều không có đạt tới võ giả có thể đạt được mọi người công nhận phong hào. Loại này vinh quang thậm chí so về vô thượng phong hào đều muốn trọng. Kỳ thật hắn đạt được xưng hô như vậy cùng cái kia phá giới một kiếm là mật không thể phân đích. Không giống với lúc ấy những cái kia quan sát linh chủ cường giả. Sở hữu quan sát qua cái kia 10 vạn hố sâu tông sư võ giả đều từng âm thầm so sánh qua, bất quá kết quả cuối cùng lại là mình cũng không cách nào chém ra như thế tan vỡ nhất thức. Cho nên cái này mới có không đến tông sư, liền có tông sư phong hào sự tình. Nghe được chính mình vậy mà đã có xưng hô như vậy, thương giả vừa mới đổi bại tâm tình cũng trở nên tốt. Tốt rồi, trừng phạt đến bây giờ có thể rồi. Từ gia tam thiếu gia là của ta dưỡng, nếu như ngươi về sau muốn trả thù đại khái có thể hướng về phía ta đến, nếu để cho ta biết được vụng trộm khó xử ta thân nhân, chỉ cần ngươi còn sống trên thế giới này, ta tựu tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe được thương giả, 10 thất hoàng tử vội vàng dùng cái kia mơ hồ không rõ âm thanh đạo lấy tạ, tận lực tinh tường nói về sau tuyệt đối không dám tái phạm các loại. Nhìn xem 10 thất hoàng tử bộ dạng, thương giả không khỏi cảm thán trên cái thế giới này thực lực tầm quan trọng. Dù cho dù thế nào oán hận ngươi, một khi đã có bọn hắn mà ngay cả ngưỡng mộ đều không có tư cách thực lực về sau. Lại ngược lại muốn tới cảm tạ ngươi. Đợi đến lúc Chu Viêm đã đi ra trong đại sảnh. Tất cả mọi người nhìn về phía thương giả ánh mắt cạn kiệt tràn đầy kính sợ cảm giác. Mà ngay cả vị kia dưỡng từ hàm cũng là như thế này. Sớm trước khi tới nơi này hắn liền ý thức được tình huống như vậy, cho nên cũng không có cảm thấy cỡ nào không thích ứng. Tốt lúc trước cho từ hàm ý tưởng coi như tương đối sâu, tuy nhiên cũng là kính sợ, nhưng nhìn hướng thương giả ánh mắt hay vẫn là vui mừng kích động nhiều kính sợ. Vị thiếu gia này thỉnh tại đây ngồi. Hay vẫn là vừa rồi cái kia người hầu. Kiến thức đến cái kia tung hoàng đế đều cơ hồ không người nào có thể so sánh với 10 thất hoàng tử, tại vị này trước mặt bị đánh cũng còn phải giả trang ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dạng. Cái này người hầu đã biết rõ chính mình hạ triệt để xem nhìn lầm rồi. Cũng may vừa rồi nhìn xuống cũng không nói đến cái gì khó nghe, bằng không kết cục chỉ sợ sẽ rất thê thảm đấy. Người ta 10 thất hoàng tử vì cầu được trước mắt vị này tha thứ, toàn bộ mặt đều chính mình đánh thành đầu heo. Hắn cái này không có một điểm địa vị người hầu, chẳng phải là muốn chết không có chỗ chôn. Cho nên hiện tại thừa dịp vị này còn không có tức giận, tranh thủ thời gian nịnh bợ một chút đi. Dẫn thương giả đi vào bên cạnh một tòa trên mặt ghế ngồi xuống. Tựu ở một bên châm trà rót nước. Tuy nhiên trong đại sảnh những người này cả đám đều tại chọn lựa lấy đan dược bí kỹ, thế nhưng mà hai mắt lại không ngừng hướng phía thương giả bên này nhìn chăm chú tới. Vừa rồi hắn cho người ấn tượng cũng thực sự quá rung động rồi. Không biết là vị nào thanh hà sư diệt tới nơi này rồi. Chỉ chốc lát sau, một đạo khinh thường phiêu miêu thanh âm theo đại sảnh đằng sau truyền tới. Tất cả mọi người không khỏi hướng phía chỗ đó nhìn lại. Cái thanh âm này tựu là bọn hắn những này thường xuyên đến tại đây chọn mua đan dược khách quen đều chưa từng nghe qua. Chỗ xé chỗ, dần dần xuất hiện 3 đạo thân ảnh, mặt sau cùng cái kia đạo thương giả biết rõ. Đó là vừa rồi về phía sau mời người người hầu, mà đổi thành bên ngoài 2 cái cũng không biết. Nghe thanh âm nơi phát ra tựa hồ xuất từ vào đầu chi nhân. Người khác nghe không hiểu thương giả nhưng có thể theo cái này trong thanh âm nghe ra, người tới thực lực chỉ sợ không thấp. Bái kiến sư thúc. Đệ tử thương giả là huyền mộ nhất mạch rơi thiên vương đệ tử. Vội vàng đứng, tuy nhiên không nhận biết người trước mắt là ai, nhưng là nghe cái kia âm thanh sư diệt xưng hô, chỉ sợ vị này chính là Lý Thiên Lạc cái kia đồng lứa đích nhân vật. Thương giả ở bên kia giới thiệu. Người chung quanh lại bắt đầu không ngừng khiếp sợ lấy. Đi vào trong 3 người kể cả từ hàm đều biết trong đó 2 vị, vị kia người hầu tự nhiên không cần phải nói rồi. Thế nhưng mà người thanh niên kia thực sự cùng tại vị này nửa lão nam nhân về sau tựu lại để cho bọn hắn kinh ngạc. Người thanh niên kia thế nhưng mà thanh hà tông đệ tử chính thức. Hay vẫn là cái loại này cực kỳ thiên phú đệ tử hạc tâm. Thân phận như vậy lại còn tại đằng kia người về sau. Như vậy, nửa lão nam nhân địa vị hội là cái dạng gì nữa trời đâu này. bất quá chính thức lại để cho mọi người kinh hãi, lại để cho Từ Hàm yên tâm, nhưng lại Thương Giả cái kia âm thanh ăn cần thăm hỏi. Rơi Thiên Vương. Rơi Thiên Vương. Có thể xưng là vương, tuyệt đối là một vị trí tôn vương giả. Kỳ thật, hắn có lẽ sớm liền nghĩ đến đấy. Nếu như không phải một vị vương giả đệ tử, làm sao có thể dạy dỗ tuổi còn trẻ thì có như vậy thực lực đệ tử đâu này. Nguyên lai là Thương sư chất a, ta nói là ai đâu rồi, một tới nơi này tựu cho ta quấy rối. Tuy nhiên luôn miệng nói là quấy rối, nhưng khi nhìn thái độ lại một chút cũng không giống trách tội ý tứ. Mà một bên cái vị kia Thanh Hà Uyển tuổi trẻ quản sự vậy mà cũng dẫn đầu hướng phía Thương Giả vấn an. Không phải đều nói Thanh Hà Tông rất xem trọng lễ tiết sao? Nhưng vì cái gì làm sư huynh muốn trước hướng sư để vấn an đâu này? Kế tiếp tuy nhiên bỏ đi trong lòng mọi người nghi hoặc, bất quá rồi lại mở ra một cái khác càng lớn nghi vấn. Cười vỗ vỗ Thương Giả bả vai, vị kia không biết là quản sự sư phó hay vẫn là sư thúc đích nhân vật, lại ngược lại vẻ mặt chính thức đối với Thương Giả nói ra. Lần này may mắn mà có Thương sư chất. Nếu không phải trợ giúp của ngươi, chỉ sợ phong kéo dài tiểu tử kia khẳng định chết không có chỗ chôn rồi. Vị này tông môn tiền bối nói một chút cũng đúng vậy. Nếu như lúc ấy Thương Giả lựa chọn chính mình chạy trốn, như vậy giết không đến hắn cái kia bang ma tông cường giả nhất định sẽ cầm phong kéo dài cho hạ giận đấy. Vị này sư thúc quá khen, phong sư huyên cùng ta cảm tình vô cùng tốt, lúc kia ta cũng không thể vứt bỏ hắn mặc kệ a. Huống hồ sư diệt cũng là có một điểm tự tin mới làm như vậy đấy. Nghe Thương Giả, vị này lại không có nhận đồng. Thương Giả là có thực lực như vậy không giả, có thể đó cũng là chiến qua sau mới biết được đó. Một cái không đến linh chủ đệ tử, một mình đối mặt tam đại ma tông siêu cấp cường giả, nếu là có điều kiện, ai hồi không trốn đi đâu này. Sư diệt không cần khiêm tốn. Lần này ta chấn tinh nhất mạch thừa ngươi cái này tình cảm. Về sau sư diệt nếu là có cái gì cần phải trợ giúp đấy. Ta chấn tinh nhất mạch tuyệt không chối từ. Mọi người nghe lấy bọn hắn, một mực như lọt vào trong sương mù đấy. Không biết Thương Giả là như thế nào cứu được cái kia vị đệ tử, cũng không biết đối thủ của hắn người nào. Bất quá theo những lời này ở bên trong, lại không khó nghe ra. Vị này có lẽ tựu là chấn tinh nhất mạch trưởng lão a, bằng không thì cũng sẽ không khiến cái kia một thiên tài đệ tử hạch tâm đứng ở một bên. Mỉm cười, cuối cùng nhất còn không có phản bác cái gì. Đã cho rằng như vậy cái kia cứ làm như thế. Cho tới bây giờ, cũng còn không có hướng sư diệt giới thiệu đâu rồi, ta gọi là Hậu Khánh, là chấn tinh nhất mạch trưởng lão. Vị này chính là ngươi cổ dũng cổ sư huynh. Đồng dạng đến từ ta chấn tinh nhất mạch, cũng coi là phong kéo dài tiểu tử kia nhất mạch sư huynh. Nghe được Hậu Khánh giới thiệu, Thương Giả có chút đã thành hai cái lễ. Sư diệt tới nơi này làm gì? Hiện tại ngươi không phải có lẽ tại Viêm Thiên Đế Quốc sao? Nghe được Hậu Khánh hỏi, Thương Giả lúc này mới nghĩ tới chính sự. Là như thế này, mẫu thân của ta có một người muội muội, đúng là vị này từ Tam Phật Năm Công Tử Thê Tử, cho nên vị này từ gia Tam Thiếu Gia chính là ta dượng. Lần này tới là đại biểu mẫu thân vấn an hai vị trưởng bối đấy. A, từ Tam Thiếu Gia Từ Hàm. Đây chính là tên đầy đế đô tuấn kiệt. Đang khi nói chuyện, nhìn về phía Thương Giả sau lưng Từ Hàm bất chủ khích lệ nói. Tuy nhiên biết rõ đây là người ta cho Thương Giả mặt mũi. Bất quá Từ Hàm hay vẫn là ngăn không được tự hào. Có thể được một vị Thanh Hà Tông trưởng lão khích lệ. Hay vẫn là tại nhiều như vậy mặt người trước, đây tuyệt đối là một kiện có thể bởi vì kiêu ngạo sự tình. Sư huynh qua mấy ngày ta muốn phản hồi Thanh Hà Tông rồi, hy vọng ngài có thể thay chiếu nhìn một chút của ta mấy vị thân nhân. Không có vấn đề, bao tại sư huynh trên người. Nghe được Thương Giả thỉnh cầu, Cổ Dũng liên tục không ngừng đáp ứng. Chuyện này đối với người khác mà nói có lẽ rất khó. Nhưng là đối với hắn mà nói thật sự đơn giản bất quá rồi. Tuy nhiên hắn không có thể đại biểu Thanh Hà Tông, nhưng là sự tình này sau lưng chính là cái người kia nhưng có thể. Hiện tại Thương Dạ tuyệt đối không phải chỉ cần là một người đệ tử đơn giản như vậy. Tông môn ý định, Chấn Tinh Nhất Mạch trưởng lão đã từng cùng bọn hắn những người này đã từng nói qua. Như vậy khoáng cổ tuyệt kim bất thế thiên tài, chờ hắn đặt chân vô thượng ngày nào đó, tựu là Thanh Hà Tông hùng bá thế giới một khắc này. Tông môn hiện tại cho nên đem Thương Dạ cái tên này làm cho mọi người đều biết, vì chính là muốn dựng nên một cái thần thoại. Một cái tín ngưỡng. Mượn cái này sẽ bất hủ danh tự, khai sáng một cái mới đích thời đại. Nếu như không là vì Thương Dạ tiềm lực, Hậu Khánh cũng sẽ không bởi vì làm một cái phong kéo dài tựu đối với Thương Dạ ưng thuận điều kiện như vậy. Hôm nay Thương Dạ thỉnh cầu càng là cho bọn hắn Chấn Tinh Nhất Mạch một cái cơ hội, một cái gần hơn cùng Thương Dạ tầm đó quan hệ cơ hội. So sánh với bảo hộ một cái chính là thế tục từ gia vợ chồng quả thực quá mức đơn giản. Chính là muốn đem bảo hộ toàn bộ từ gia đối với bọn hắn mà nói cũng không phải bao nhiêu một việc. Thương Dạ trọng cảm tình, hiện tại Thanh Hà đều biết. Lúc trước phong kéo dài cùng hắn kết giao cũng không tính nhiều, lại như cũ có thể khiến cho Thương Dạ dốc sức liều mạng cứu giúp. Như vậy một cách đỉnh thiên lập địa đích nhân vật, giúp hắn về sau còn buồn không cũng tìm được hồi báo sao. Cho nên, cho dù là đắc tội toàn bộ mộng rơi đế quốc, hắn cũng sẽ biết bảo hộ Thương Dạ thân nhân không bị xâm phạm đấy. Nghe được cổ dũng cái kia lời thề son sắt đích thoại ngữ, cao hứng nhất không phải Thương Dạ, mà là đang một bên Từ Hàm. Cho tới bây giờ, hắn hay vẫn là không thể tin được, chính mình cái này cháu ngoại trai vậy mà có được lớn như vậy năng lượng. Thanh Hà Tông, hạng gì quái vật khổng lồ tồn tại, tựu là đế quốc hoàng thất Chu gia cũng không có khả năng tùy tiện đạt được bọn hắn che chở. Mà theo dựa vào chính mình cái này cháu ngoại trai, lại vô cùng đơn giản tựu đã nhận được. Nếu như không phải có được thông thiên địa vị, vị này Thanh Hà Tông đệ tử sẽ làm ra như vậy hứa hẹn sao? Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 88. Biểu mũi mạt mạt. Cập nhật lúc 2012.20.26. Theo một chương này bắt đầu, nội dung tại trên mạng cũng tìm không được nữa rồi. Chính thức đã trở thành tung hoành xuất ra đầu tiên, về sau chương và tiết ở bên trong các loại đại tràng diễn đem không ngừng xuất hiện, cái này là cam đoan của ta. Phía trước chương và tiết ở bên trong có lẽ có chút ít sai đừng tương đối nhiều, chủ yếu là đem tinh lực đặt ở đằng sau miêu tả ở bên trong, như vậy sai lầm là của ta không đúng, nhưng là lúc sau chương và tiết ở bên trong, sẽ tận lực cam đoan như vậy sai lầm xuất hiện. Mà thôi sau đích văn nội, ta sẽ cho mọi người biểu hiện ra một cái càng thêm rộng lớn, càng thêm sáng lạn sân khấu. Về phần miêu tả phương diện, tự tin không thua tại đại đa số người, phía trước những cái kia chỉ cho là luyện viết văn, đằng sau càng thêm đặc sắc. Cho nên, lần nữa mặt dày cầu tìm hiểu thu tàu nuôi cho mập. Lần nữa trình độ cam đoan sảng văn tuyệt đối di, vừa phải di. Đi ra cái này tỏa Thanh Hà Uyển, nhìn xem trên tay một đống đan dược, Từ Hàm nhắm lại hai mắt trầm tĩnh thoáng một phát. Chờ hắn lần nữa mở hai mắt ra thời điểm phát hiện thứ đồ vật cũng còn tại, lúc này mới xác nhận vừa rồi hết thảy cũng không phải mộng. Nhìn phía sau cùng vị kia Thanh Hà Tông trưởng lão nói cái khác cháu ngoại trai, Từ Hàm lần thứ nhất vì có một cái vãn bối mà rất cảm thấy vui mừng. Nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, hắn hiện tại rốt cuộc có thể không hề vì con gái sự tình phát sầu rồi. Cái này một hơi tựa hồ muốn đem sở hữu phiền muộn triệt để gọi ra đi đồng dạng. Trong khoảng thời gian này thừa nhận áp lực thật sự quá lớn. Từ Hàm hai vợ chồng nghĩ tới vô số đích phương pháp xử lý đều không có giải quyết, thậm chí liên gia tộc cũng bắt đầu bức bách chính mình, nhưng mà ai biết cuối cùng sẽ dùng phương thức như vậy xong việc đâu này. Đảo hết đừng về sau, thương giả cũng không có nói sau, tiếp tục đi dạo chợ đêm các loại. Tuy nhiên hiện tại đúng là náo nhiệt nhất thời điểm, nhưng khi nhìn chính mình vị dượng vẻ mặt buông lòng thoải mái, cộng thêm cấp bách bộ dạng, thương giả đã biết rõ hiện tại hắn khẳng định có thiên ngôn vạn ngữ sẽ đối gì nhỏ kể ra. Cho nên trực tiếp quay trở về từ phủ. Tiến đến từ hàm chỗ ở trong, thương giả muốn quay người cáo từ trở về phòng đi. Bất quá lại cho vị này dượng kéo lại. Dạ nhi, ngươi theo dượng tới đây một chút. Dượng có kiện sự tình muốn phiền toái ngươi. Không biết ngươi có thời gian hay không? Hỏi chính là có thời gian hay không, mà không phải được hay không được. Cái này câu hỏi tựu rất có hàm lượng rồi. Nếu như thương giả nguyện ý giúp bề bộn tự nhiên là có thời gian, thế nhưng mà nếu không phải muốn giúp, cũng có thể để lại cho hắn đường lui. Dù sao, hiện tại vị này cháu ngoại trai bàn về thân phận đến, so với hắn cái này tử gia tam thiếu thật sự cao hơn nhiều lắm. Mỉm cười, là hắn biết được chứng kiến những này về sau, vị này dượng nhất định sẽ đem biểu mũi sự tình tự nói với mình đấy. Dượng, ta biết rõ ý của ngài. Mặc kệ là chuyện gì, ta đều đem hết toàn lực đấy. Cho nên xin ngài yên tâm. Không muốn lo lắng, ta khoanh tay đứng nhìn. Nghe được thương giả trả lời, từ hàm vui mừng nhẹ gật đầu. Chỉ cần hắn chịu hỗ trợ, cái kia chuyện này căn bản là không tính sự tình. Dượng cảm ơn ngươi rồi, ngươi tới. Ta lại để cho dì nhỏ của ngươi đem chuyện này từ đầu chí cuối nói với ngươi thoáng một phát. Nói xong, dẫn đầu đi về hướng phòng khách. Hắn biết rõ. Lúc này thê tử nhất định sẽ tại đâu đó chờ đợi mình trở về. Cùng bên người Vũ Linh nói một tiếng, cũng theo từ hàm bước chân, hướng phía đại sảnh đi đến. Nhìn qua thương giả bóng lưng rời đi, Vũ Linh nhẹ nhàng cười cười. Đối với từ hàm không có gọi mình cùng nhau đi tới, nàng là một chút cũng không ngại đấy. Chỉ cần mình giả ca ca có thể chân thành đối đãi chính mình, cái kia như vậy đủ rồi. Như thế nào trở lại sớm như vậy à, chẳng lẽ cảm thấy mệt mỏi. Chứng kiến hai người tới trong đại sảnh, ngồi ở trên ghế ngồi thượng quan Vũ đứng dò hỏi. Từ hàm không có trả lời thượng quan Vũ câu hỏi, mà là vẻ mặt nhẹ nhõm kích động nhìn thê tử của mình. Một bên thương dạ, vẫn là cùng vừa tới thời điểm đồng dạng, mặt mũi tràn đầy hòa thiện đích vui vẻ, đứng ở một bên. Bị từ hàm như vậy chằm chằm vào, thượng quan Vũ sắc mặt cũng bắt đầu hiện hồng, không rõ trưởng phu của mình đây là làm sao vậy. Tại nói như thế nào, còn có một cháu ngoại trai ở bên kia chằm chằm vào đây này. Ngay tại nàng muốn mở miệng lúc nói chuyện, từ hàm lại đoạt trước nói. Vũ Nhi, mạc mạc sự tình có chuyện cơ rồi. Nghe được trưởng phu, thượng quan Vũ vốn là vẻ mặt không dám tin, ngay sau đó cũng hưng phấn. Vì cái này đứa con gái, bọn hắn gần đây có thể xem như sắp tuyệt vọng. Tựu liên gia tộc đều đến bức bách bọn hắn làm quyết định, tuy nhiên đứng vững. Đính trụ luồng thứ nhất áp lực, thế nhưng mà đằng sau khẳng định còn sẽ có càng thêm mãnh liệt đợt thứ hai, đợt thứ ba. Nếu như không là vì con gái là mệnh căn của bọn hắn, hai người cũng sớm liền buông tha rồi. Cho nên cho tới bây giờ, bọn hắn như trước kiên trì. Hào không thỏa hiệp. Vốn mấy ngày nay tựu là bọn hắn muốn làm ra quyết định thời điểm, vì cái này đứa con gái, hai người hiện tại đã xem như sức cùng lực kiệt rồi. Nhưng là bây giờ, lại nghe trưởng phu nói con gái sự tình đã có chuyển cơ. Tin tức này, lại để cho thượng quan Vũ triệt để hưng phấn. Lão gia, đến cùng là chuyện gì xảy ra, cái gì gọi là có chuyển cơ rồi hả? Loạn choạng từ hàm bả vai. Hận không thể hiện tại đã biết rõ hết thảy. Con gái chính là nàng hết thảy, hôm nay bỗng nhiên đã nghe được chuyện tơ hai chữ không sao cả có thể không làm cho nàng kích động đây này. Cười cười, nhẹ nhàng xuất ra cặp kia lay động hai tay của mình, ánh mắt chuyển hướng về phía một bên mỉm cười thương dạ. Hơi cảm khái nói. May mắn mà có ngươi có một cái hảo tỷ tỷ. Nghe được trưởng phu, thượng quan Vũ tựa hồ cũng có chút hiểu được. Trước khi thời gian lâu như vậy, một điểm tiến triển một điểm hy vọng đều không có, hôm nay chính mình cái này cháu ngoại trai vừa đến tựu xuất hiện chuyển cơ. cái kia khẳng định tựu là cùng thương dạ có liên quan rồi. Dạ nhi, có thể nói cho dì nhỏ là chuyện gì xảy ra sao? Chứng kiến mục tiêu không phải là của mình trượng phu, mà là một bên thương dạ, thượng quan vũ lập tức đem từ hàm ném đến một bên. Xem thương dạ một hồi bất đắc dĩ. Dì nhỏ, là như thế này, sư phụ ta tại Thanh Hà Tông có chút địa vị, cho nên ta cũng đi theo có thể điều động một ít Thanh Hà Tông thế lực. Nếu như các ngươi thật sự có phiền toái gì cần phải trợ giúp, ta thế nhưng mà tùy thời bang các ngươi đấy. Nghe được thương dạ, thượng quan vũ cũng hơi có chút khiếp sợ. Thanh Hà Tông là cái gì khái niệm, cho dù nàng nếu không được xuất bản sự tình cũng biết. Đây chính là khống chế toàn bộ đại lục phương Đông Bàng Đại Tông Môn. So về nó đến toàn bộ mộng rơi đế quốc chỉ sợ căn bản là không tính là cái gì. Thế nhưng mà trước mắt vị này cháu ngoại trai vậy mà có thể điều động cái này quái vật khổng lồ thế lực. Tuy nhiên khả năng chỉ là một chút, bất quá điểm này điểm tựu là cả mộng rơi đế quốc cũng không dám đối địch. Chỉ sợ sư phó của hắn không phải có chút địa vị, mà là rất có địa vị. Nếu như không có kiến thức đến mười thất hoàng tử thái độ, chỉ sợ từ hàm cũng sẽ cho rằng bởi vì thương dạ là có một cái tốt sư phó, cái này mới có thể đạt được người khác tôn kính đấy. Bất quá chứng kiến vị kia vô song hoàng tử, đang nghe thương dạ danh tự về sau mình trưởng mặt cử động, lại làm cho hắn hiểu được, sự tình tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Có thể được công nhận làm, dạ kiếm tông, người, sẽ là một cái gì đều muốn dựa vào sư phó vô chi đệ tử sao? Chỉ là xem vị này cháu ngoại trai thái độ, tựa hồ không muốn tại chiều sâu lộ ra một sự tình đã hắn không muốn. Như vậy mình cũng không cần phải mạo hiểm lại để cho cháu ngoại trai oán hận phong hiểm đi nói chút ít dâu ria. Dạ nhi, kỳ thật chuyện này không phải gì nhỏ cùng dượng không nói cho ngươi, chỉ là trước kia thật không ngờ ngươi có bối cảnh như vậy, sợ hãi ngươi mạo muội tiếp xúc ngược lại sẽ hại ngươi. Đã ngươi có toàn bộ Thanh Hà Tông làm chỗ dựa, cái kia gì nhỏ cũng yên lòng nói. Thượng quan vũ trước khi không có đối với hắn nói nguyên nhân thương dạ mình cũng có thể đoán được một ít. Cho nên đối với cho tới bây giờ mới nói cho hắn biết sự tình vốn là cũng không có bao nhiêu ý kiến. Nghe sự tình từ đầu đến cuối thương dạ cũng có chút cảm thán trong đó phức tạp, bất quá cũng may trong lúc không có trộn lẫn cảm tình gút mắt bằng không hắn thật đúng là không tốt nhúc tay đấy. Thượng quan vũ con gái, thì ra là thương dạ biểu muội từ Mạc Mạc, tại sinh ra thời điểm từng đạt được qua thượng quan kinh hồng, thì ra là thương dạ ông ngoại quán thâu một đạo bổn mạng linh khí. Vốn vì cam đoan con gái hài tử có thể khỏe mạnh phát triển thế nhưng mà ai biết theo từ Mạc Mạc lớn lên, đạo kia bổn ý là không ngừng điều tiết thân thể linh khí, lại đã xảy ra dị biến. Tại từ Mạc Mạc tập võ trước khi cái này cổ linh khí một mực tồn trong người, không chỉ có không có trợ giúp nàng tẩy lễ thân thể, lại ngược lại hấp thu không ít sinh mệnh khí tức, cái này mới đưa đến từ Mạc Mạc thân thể như là năm đó thương dạ suy yếu. Về sau, vì cam đoan con gái có thể sống sót, từ hàm lợi dụng gia tộc địa vị, không tiếc thỉnh động hoàng thất một vị cùng từ gia quan hệ không tệ tông sư cường giả đến thay từ Mạc Mạc trị liệu. Thế nhưng mà, xấu tựu xấu lần này trị liệu lên trải qua một phen chẩn đoán bệnh, vị này tông sư vậy mà phát hiện từ Mạc Mạc trong cơ thể cái này cổ linh khí theo nàng lớn lên, vậy mà cũng đang không ngừng phát triển. Đợi đến lúc nàng thành người về sau, nếu như hấp thu trong cơ thể cái này cổ linh khí, hoàn toàn có thể tăng lên chủ giai trở xuống đích một cái giai vị. Một cái giai vị. Không phải tất cả mọi người như thương dạ đồng dạng đột phá như là uống nước đồng dạng đơn giản. Thường thường một cách tiểu nhân giai vị đối với những thiên phú kia không tính xông ra. Nổi bật võ giả mà nói chỉ sợ cần mấy năm thậm chí mấy chục năm thời gian. Mà bây giờ gần kề dựa vào hấp thu một đoàn linh khí có thể thuận thế tiến giai, đây là bao nhiêu hấp dẫn. Đương nhiên vị kia tông sư là không cần cách này đoàn linh khí đấy. Hắn không cần thế nhưng mà không có nghĩa là người khác không cần. Tối thiểu ngoại tôn của hắn đế quốc bát hoàng tử tựu cần. Đế vị tranh đoạt tại từ trước đều là thập phần tàn khốc, tại nơi này dùng võ lập quốc trong thế giới, không có một thân tốt tu vi căn bản cũng không có một điểm khả năng. Mà những cái kia ý định tranh đoạt ngôi vị hoàng đế hoàng tử bởi vì còn muốn tốn sức tâm cơ thu nạp nhân tài, giúp nhau tính toán, cho nên bọn hắn căn bản không có bao nhiêu thời gian tu luyện. Bởi vậy, các loại đường tắt là được bọn hắn tăng thực lực lên chọn lựa đầu tiên. Bất quá cưỡng ép phục dụng những cái kia linh dược một cái giá lớn tựu là lúc sau đột phá càng thêm khó khăn. Thế nhưng mà hôm nay thậm chí có từ mạt mạt như vậy một cái còn sống linh dược, ai có thể buông tha đâu này. Năm đó cái vị kia tông sư cường giả tựu từng đưa ra qua, muốn thay bát hoàng tử nạp từ mạt mạt làm thiếp, thế nhưng mà từ hàm vợ chồng hai người nói cái gì cũng không đáp ứng. Người khác không biết, nhưng là từ hàm cùng thượng quan vũ nhưng lại biết đến. Sớm mấy năm thượng quan Kinh Hồng ly khai Viêm Thiên Đế quốc thời điểm cũng đã đột phá đã trở thành một đời tông sư cường giả, cho nên bọn hắn cử tuyệt cũng thập phần nắm chắc khí. Thế nhưng mà theo thời gian trôi qua, thượng quan Kinh Hồng không còn có xuất hiện qua. Thẳng đến 10 năm về sau, hoàng cung cái vị kia tông sư đã đột phá trở thành trung giai linh tông. Hơn nữa xác định thượng quan vũ phụ thân một mực không có xuất hiện về sau, bởi vậy bắt đầu không ngừng bức bách. Vì thế, mà ngay cả toàn bộ tử gia đều bị bát hoàng tử tương ứng thế lực áp bách. Vài năm về sau hôm nay, vốn đoàn kết vô cùng trong gia tộc cũng bắt đầu xuất hiện muốn bức bách bọn hắn vợ chồng giao ra từ mạt mạt thanh âm. Chỉ là những năm này từ hàm tại tử gia địa vị thập phần siêu nhiên, vô dụng bao nhiêu công phu tựu đem cái thanh âm này đè ép xuống dưới. Thế nhưng mà theo đả kích làm sâu sắc trong gia tộc, loại này thanh âm lại càng ngày càng mãnh liệt, hiện tại thậm chí đã sắp xuất hiện áp chế không nổi tình hình rồi. Từ hàm cái lúc này cũng là nhanh chóng sứt đầu mẻ trán. Nếu như bát hoàng tử là một vị tốt hoàng tử, có thể trở thành một cái người chồng tốt, đây cũng là mà thôi. Thế nhưng mà bát hoàng tử lấy từ mạt mạt căn bản chính là vì cái kia một đoàn linh khí đi đấy. Cho nên theo nữ nhi của hắn tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đấy. Vì thế bọn hắn vợ chồng hai người cận kề cái chết cũng không muốn đem con gái gả cho bát hoàng tử. Nếu như chỉ cần là một cái bát hoàng tử, từ hàm tự tin dựa vào toàn bộ từ gia địa vị đối phương cũng sẽ không biết sằng bậy cái gì đấy. Cưỡng ép bức bách nhất định sẽ khiến cho mộng rơi đế quốc ở trong sở hữu gia tộc bất mãn đấy. Đối với một vị thề tại đế vị hoàng tử mà nói, tình hình như vậy là tuyệt đối không muốn xuất hiện đấy. Đáng tiếc chính là, tử gia địch nhân cũng không phải chỉ có cái này một cái. Mười thất hoàng tử tương ứng một phần thế lực, một mực sẽ cùng tử gia bất hòa. Không cùng. Nếu hôm nay tại tăng thêm bát hoàng tử, toàn bộ tử gia nguy vậy. Nghe xong thượng quan vũ đem mọi chuyện cần thiết êm tai nói tới, thương giả cũng hiểu được. Kỳ thật chuyện này đối với người khác thật đúng là một kiện đại phiền toái. Trong đó không chỉ có liên lụy đến hoàng gia cùng thế gia đấu tranh, còn lẫn vào lấy tương lai đế vương tranh đoạt. Trong đó càng là vì một vị siêu cấp cường giả nguyên nhân, khiến cho cả chuyện tối nghĩa khó phân. Bất quá, những này đối với thương giả nhưng lại không có gì lớn đấy. Chính là một cái bát hoàng tử, hắn còn không để vào mắt. Trải qua Thanh Hà Uyển ở bên trong sự tình, chắc hẳn mười thất hoàng tử nhất mạch có lẽ cũng sẽ không biết lại đến tìm tử gia phiền toái. Khó khăn nhất, hay vẫn là vị kia tông sư cường giả. Nếu sơ giai tông sư, hắn ngược lại cũng không phải để ý như vậy. Thế nhưng mà trung giai linh tông tựu không giống với lúc trước. Võ giả tu luyện càng là sau này, mỗi nhất giai chênh lệch càng lớn. Tuy nhiên là tán tu tông sư, thế nhưng mà trung giai linh tông lại nhưng muốn vượt qua năm đại tông môn sơ giai tông sư. Lúc trước hắn lấy một địch ba đối kháng ba vị ma tông siêu cấp cường giả, hay vẫn là vận dụng luân hồi gia trì về sau mới khó khăn lắm làm được lưỡng bại câu thương đấy. Nhưng là muốn chính đối địch một vị trung giai tông sư, hắn độ khó so về đối kháng đó là ba vị, chỉ sợ cũng đơn giản không có bao nhiêu. Bất quá khá tốt chính là, vị này chỉ là một người. Mười lần luân hồi về sau, hắn có lẽ có thể đánh một trận. Nghĩ tới đây, Thương Dạ cảm giác trong cơ thể lại bay lên một cổ bức thiết chiến ý. Nếu quả thật không chịu buông tha cho, vừa vặn cho ngươi mượn đột phá đỉnh phong. Khóe môi nhích lên một vòng cười lạnh, thì thào nói thầm vài tiếng. Nhìn xem một bên tràn ngập chờ đợi ánh mắt hai vị thân nhân. Trong nháy mắt đã biến thành chiêu bài thức ôn hòa vui vẻ. Dì nhỏ, dượng. Cái này không coi vào đâu đại sự, ngày mai ta tựu đi học viện xem đắc mạc mạc biểu muội thuận tiện đem chuyện này giải quyết hết. Nghe được Thương Dạ khẳng định trả lời thuyết phục, hai người lại là một hồi vui mừng. Tông sư cường giả tên tuổi thực sự quá khủng bố rồi. Tại hai vị thân nhân ánh mắt cảm kích xuống, Thương Dạ đã đi ra đại sảnh. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 89. Vũ Linh Phát Uy. Cập nhật lúc 2012.20.27. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thương Dạ liền mang theo Vũ Linh hướng Đế Đô Học Viện phương hướng mà đi. Về từ mạc mạc một sự tình, Thượng Quan Vũ cũng đều nói cho hắn biết rồi. Về phần nói làm sao tìm được, vị này làm mẫu thân đối với Thương Dạ tự hào nói, chỉ cần tùy tiện tìm người vừa hỏi sẽ biết. Đế Đô Học Viện tại thành thị Bắc Giao, khoảng cách từ phủ thật đúng là xem như không ngắn một đoạn đường trình, ngồi từ ra cung cấp xe ngựa, đi cũng phải gần nửa canh giờ mới tới học viện trước cửa. Cái này cũng khó trách biểu muội bình thường không trở lại rồi. Mỗi ngày tốn hao một cái canh giờ dùng tải qua lại chạy đi lên, ai hoàn nguyện ý trở lại. Thiếu gia tiểu thư, ta tựu ở chỗ này chờ rồi. Muốn là có chuyện ngài phân phó là được. Vừa xuống xe ngựa, vị kia sa phu tựu hướng về phía hai người nói ra. Nhẹ gật đầu tỏ vẻ biết rõ. Cùng Vũ Linh cùng một chỗ, vén lên cánh tay đi vào học viện đại môn. Mặc kệ Thương Dạ tu vi cao bao nhiêu, thế nhưng mà cuối cùng hắn vẫn chỉ là một cái vừa mới muốn 16 tuổi thiếu niên. Mà một bên Vũ Linh cái kia phong hoa tuyệt đại trên khuôn mặt cũng che giấu không được ngây thơ dấu vết. Lại tới đây, hoàn toàn bị nhận thức làm là đệ tử. Chỉ là đi tại học viện trên đường lớn không ngừng bị người chỉ điểm điểm, cái gì mới tới, chưa thấy qua, các loại đích thoại ngữ tràn ngập hai người trong tai. Ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời mặt trời, tính toán thời gian còn sớm vô cùng, chỉ sợ hiện tại biểu muội có lẽ ở trên khóa. Cho nên hắn cũng không nóng này rồi, mà là mang theo Vũ Linh chậm gì gì ở học viện đi dạo lấy. Kiếp trước thời điểm cho tới bây giờ chỉ có học tập tu luyện, lại học tập đơn điều sinh hoạt. Không nghĩ tới kiếp này lại còn có thể như một học sinh đồng dạng, nhàn nhã đi dạo lấy toàn bộ học viện. Càng là thoải mái dễ chịu, thời gian qua lại càng nhanh. Còn chưa kịp đem toàn bộ học viện đi dạo xong, lại phát hiện đã có đệ tử lục tục xuất hiện. Thay đổi phương hướng, hướng phía trên đường đi thăm dò được, từ mạc mạc vị trí học đường đi đến. Lúc mới tới hậu cảnh tượng, lại một lần tái hiện rồi. Bất quá lần này, nhưng lại phân biệt rõ ràng. Nam ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vũ Linh, mà nữ sinh tắc thì né tránh liếc trộm Thương Dạ. Vì bằng hữu kia từ mạt mạt có phải hay không ở chỗ này? Ngăn lại một cách đang muốn đi ra ngoài để tử sờ người như vậy, Thương Dạ vội vàng hỏi. Người nam kia hài quay đầu lại nhìn một chút Thương Dạ, dò xét một lúc sau, không có trả lời vấn đề của hắn, ngược lại nhíu mày. Bất quá chứng kiến bên cạnh hắn Vũ Linh về sau, lông mày mới tính toán giãn ra. Ngươi tìm từ mạt mạt có chuyện gì? Ta là biểu ca của nàng, lập tức phải đi rồi, cho nên mới tại đây vẫn an thoáng một phát nàng đấy. Nghe nói là từ mạc mạc biểu ca, người nam này hài thái độ thoáng một phát biến thành tốt. Mang theo Thương Dạ một đường đi thẳng tới bọn hắn học trong nội đường. Hướng về phía học trong nội đường hô một tiếng, mạc mạc tỷ, ngươi biểu ca tìm ngươi, về sau tựu vẻ mặt kích động đứng ở nơi đó. Vẻ mặt như thế. Xem Thương Dạ một hồi mơ hồ. Không biết mang chính mình đến tìm người, có cái gì thật kích động đấy. bất quá đợi đến lúc vị này biểu muội sau khi đi ra, Thương Dạ thoáng một phát sẽ hiểu vừa rồi Nam Hải thái độ bỗng nhiên chuyển biến cùng với ở chỗ này kích động không thôi nguyên nhân rồi. Xem xét phía dưới, Thương Dạ tựu nhận ra vị này hướng phía hắn đi tới nữ hài tựu là của mình biểu muội Thượng Quan Vũ con gái Từ Mạt Mạt. Không vì cái gì khác, lớn lên cùng Thượng Quan Vũ thực sự quá tương tự rồi. Tuy nhiên gần kề so với hắn nhỏ một chút tuổi. Nhưng là vị này biểu muội nhìn về phía trên cũng đã rất thành thục. Tiểu béo, ngươi nói ai tới tìm ta rồi hả? Biểu ca. Là vị nào biểu ca à? Xem đều không có xem Thương Dạ liếc, ngược lại đối với bên người Vũ Linh chú ý thoáng một phát. Trực tiếp đi tới Nam Hải bên người, nhẹ nhàng mà hỏi. Mạt Mạt tỷ, là người này. Hắn nói là ngươi biểu ca đấy. Chẳng lẽ không đúng sao? Nghe được Từ Mạt Mạt hỏi thăm, người nam này hài cũng thiếu thốn thoáng một phát. Phát hiện nàng vậy mà không biết trước mắt người này, cảm thấy tựa hồ bị lừa. Nhẹ nhàng nhíu thoáng một phát lông mày, lại cho người một loại nhu nhược muốn che chở cảm giác. Thương Dạ khe khẽ thở dài. Cũng khó trách Bát Hoàng tử vẫn muốn nạp nàng làm thiếp. Chỉ sợ không đơn giản, bởi vì trong cơ thể nàng cái kia đoàn linh khí, càng là coi trọng vị này biểu muội dung mạo khí chất. Ngươi là Mạt Mạt biểu muội a, ta là ngươi Viêm Thiên Đế quốc đại nhà của gì đích hài tử, ta gọi Thương Dạ, không biết gì nhỏ hướng ngươi nhắc tới qua không vậy. Từ Mạt Mạt không biết hắn cũng là có lẽ, cho nên Thương Dạ đuổi vội mở miệng giải thích nói. Nếu như bị người hiểu lầm thành đồ háo sắc cho đánh đi ra ngoài sẽ không tốt. A, ngươi ban đêm biểu ta. Ta muốn đi lên, mẫu thân thường xuyên hướng ta nhắc tới ngươi đấy. Biểu ca ngươi tốt. Nghe được Thương Dạ giới thiệu, Từ Mạt Mạt một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, rốt cuộc hiểu rõ Thương Dạ là ai. Bên cạnh Nam Hải chứng kiến bộ dạng như vậy, cũng biết lần này không có làm sai. Hướng về phía Từ Mạt Mạt nói một tiếng, Mạt Mạt tỷ ta đi trước, về sau, mới lưu luyến rời đi tại đây. Mạt Mạt, xem ra ngươi rất được những này đệ tử kính yêu. Mặc dù chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, thế nhưng mà huyết thống ở giữa liên hệ, lại làm cho Thương Dạ cảm thấy cái này biểu muội quen biết đã lâu. Đặc biệt là hai người tương tự chính là dung mạo, càng là thoáng một phát kéo gần lại bọn hắn ở giữa khoảng cách. Biểu ca, mới vừa thấy mặt đã dễu cợt người ta. Vị này chính là chị dâu. Lớn lên đẹp quá. Nghe được Thương Dạ trêu chọc, Từ Mạt Mạt tự nhiên cười nói. Nhìn xem khoác ở Thương Dạ cánh tay không có chút nào buông lỏng qua Vũ Linh cười hì hì mở miệng nói ra. Ăn, vị này chính là ngươi chị dâu Vũ Linh cùng ta cùng là Thanh Hà Tông đệ tử. Một bên Vi Từ Mạt Mạt giới thiệu, một bên thoáng đánh giá hai người. Nói thật, chỉ bằng vào tướng mạo, hai nàng thật là khó phân sàn sàn nhau. Chỉ là vị này Mạt Mạt biểu muội cho người, là một loại nhu nhược cần che chở cảm giác, mà Vũ Linh tắc thì là cao quý không thể xâm phạm cảm xúc. Chỉ có thể nói hai người có tất cả đặc sắc. Thanh Hà Tông. Biểu ca, ngươi cùng chị dâu thật là lợi hại. Vậy mà có thể trở thành Thanh Hà Tông đệ tử. Hiện tại tu vi khẳng định rất cao. Ở đâu giống ta, hiện tại mới vừa vặn đột phá tiên thiên đây này. 15 tuổi mới đột phá tiên thiên tại Thanh Hà Tông hoàn toàn chính xác xem như rất một loại. Bất quá đó là nói Thanh Hà Tông thiên hạ này đệ nhất đại tông đệ tử. Đối với người bình thường tựu là 20 có thể trở thành tiên thiên linh sư, đó cũng là cực kỳ khủng khiếp sự tình. Cũng không có nhiều, so ngươi hơi chút cao một điểm mà thôi. Tại nơi này tuổi, có thể đột phá tiên thiên cũng là rất tốt. Cũng không nói đến chính mình tu vi, mà là chỉ nói ra so nàng cao mà thôi. Kỳ thật không phải Thương Dạ muốn giấu riêng, chỉ là hắn cũng không cách nào chuẩn xác cho mình định vị. Nói là thiên linh sư a, đúng vậy. Hắn thực lực trước mắt tựu là thiên linh sư. Thế nhưng mà thi triển luân hồi về sau, hoàn toàn có thể đánh bại sơ giai linh tông. Càng là đã lấy được, Dạ Kiếm Tông, phong hào. Cho nên đơn thuần nói là một cái thiên linh sư tựa hồ lại có chút không thật thích hợp. Nhưng là phải nói Linh Tông A, hắn hiện tại tu vi hoàn toàn chính xác không có đến. Cho nên thương giả cũng sẽ không có nói thẳng minh cái này cái gọi là hơi chút cao một điểm, rốt cuộc là cao bao nhiêu. Nhưng là tại Tử Mạt Mạt trong nội tâm thương giả có lẽ cũng tự nhiều nhất là một chỗ linh sơ giai. 16 tuổi sơ giai địa linh sư, cho dù ở Thanh Hà Tông có lẽ coi như là rất xa vẻ yếu kém được rồi. Biểu ca chỉ dâu, thời gian không còn sớm, cùng một chỗ đi ăn cơm đi. Tuy nhiên tại đây cơm canh trình độ không có nhà ở bên trong cao, thế nhưng mà cũng xem là tốt rồi. Nói xong, vẻ mặt chờ mong nhìn xem thương giả. Kỳ thật, từng cái nữ hài đều có một cái sùng bái cường giả tình tiết. Mà thương giả thuộc về cái loại nầy tướng mạo xông ra. Nổi bật, hơn nữa Thanh Hà Tông đệ tử thân phận, hoàn toàn phù hợp những này tiểu trong lòng cô bé cường giả hình tượng. Tốt, bữa cơm này ta cũng không phải bạch có ngươi nha. Nhìn xem Từ Mạt Mạt biểu lộ thương giả là như thế nào cũng tự tuyệt không xuống đấy. Nói sau lần này tới mục đích còn không có đạt thành, như thế nào hội đơn giản ly khai đây này. Nghe được thương giả đáp ứng xuống, Từ Mạt Mạt cũng không có để ý đằng sau lời nói là có ý gì. Cao hứng dẫn hai người hướng phía học viện tiệm cơm đi đến. Trong đại sảnh, nhìn trước mắt gần ngàn cùng một chỗ mua cơm tràng cảnh, lại để cho thương giả nhớ tới kiếp trước thời điểm tại đại học khi đó ăn cơm tràng cảnh. Biểu ca, chỉ dâu bên này có tòa. Mỹ nữ lực lượng quả nhiên vô cùng, nếu thương giả chính mình đi tìm, chỉ sợ sẽ là cơm chưa đã xong, hắn cũng không nhất định có thể tìm được tòa hạ. Ngồi xuống vị trí, có thể là của mình vị Mỹ nữ kia biểu muội. Vừa tới không bao lâu đã tìm được vị trí. Tại phần đông nam nữ kinh diễm dưới ánh mắt thương giả cùng Vũ Linh đi tới Từ Mạt Mạt chiếm ở dưới trước bàn. Biểu ca, ta đi trước cầm cơm. Các ngươi chờ ta với. Thương giả cho rằng, vị này biểu muội nhất định là cái loại nầy thập phần điềm đạm nho nhã bộ dạng. Vừa tới thời điểm chói mắt xem xét, cũng đích thật là như vậy đấy. Thế nhưng mà theo một đường quen thuộc, lại phát hiện nàng hay vẫn là rất hoạt bát đấy. Có thể là bởi vì chuyện kia a, vị này bản tính hoạt bát biểu muội, lại tựa hồ như có một đạo cái này tuổi không nên có được u buồn cảm giác. Nhìn xem Từ Mạt Mạt thân ảnh biến mất tại trong tầm mắt, thương giả cùng Vũ Linh cũng đem đầu chuyển hướng về phía toàn bộ đại sảnh. Thế nhưng mà, ngay tại hai người dò xét toàn bộ đại sảnh thời điểm, một cái không hài hòa thanh âm lại truyền tới. Ta không quản các ngươi là Từ Mạt Mạt người nào, tóm lại cho ta cách xa nàng một điểm. Bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Xoay đầu lại, nhìn trước mắt cái này một thân trang phục lộng lẫy còn mang theo mấy cái người hầu nam tử. Thương giả ánh mắt đón lấy lại chuyển hướng về phía địa phương khác. Người trẻ tuổi này vốn vừa muốn tức giận, lại đột nhiên thấy được đồng dạng xoay người lại Vũ Linh. Trong lúc nhất thời vậy mà ngây người tại chỗ. Chỉ là ánh mắt nhưng dần dần trở nên hèn mọn bỉ ổi. Vị này học muội không biết sư từ chỗ nào vị đạo sư. Đúng lúc ta trong trường học nhận thức không ít thực lực cao cường sư trưởng, có cần hay không ta giới thiệu mấy cách cho học muội nhận thức. Vừa nói, một bên hướng phía Vũ Linh bên người ngồi đi. Hơi khẽ cau mày. Lại cho người một loại muốn liều kình toàn lực đến vuốt lên cái kia một vòng nếp uốn tâm tư. Người trẻ tuổi này cảm giác mình thật sự rơi vào tay giặc rồi. Hắn thật không ngờ, tại nơi này học viện ngoại trừ đại ca vừa ý người bên ngoài, lại vẫn có như vậy một cách tuyệt sắc. Vị này học muội, đừng sợ cái gì. Ta chính là cái này học viện đệ tử. Yên tâm, ngươi nếu chứng mắt những cái kia đạo sư, ta nhất định sẽ tiếp tục cho ngươi tìm thẳng đến ngươi hài lòng mới thôi đấy. Mắt thấy người trẻ tuổi này đã muốn ngồi xuống. Thương giả không có ra tay nhưng lại Vũ Linh. Nhẹ nhàng vung tay lên, tựa hồ liền một trận gió đều không kịp bàn tay, lại rắn rắn chắc chắc khắc ở người trẻ tuổi trước ngực. Phúc, không trung máu tươi không muốn sống cuồng phun tới. Phi hành dáng người đã vượt qua mấy cái mặt bàn, cuối cùng rắn rắn chắc chắc đã rơi vào giày đặt trên sàn nhà. Hỗn đàn! Muốn chết! Chứng kiến tình cảnh trước mắt, người trẻ tuổi tùy tùng hóa hào hữu cái gì thoáng một phát dữ tợn. Vài chục chích tay hướng phía Vũ Linh dối đi qua. Mà lúc này đây Vũ đại tiểu thư, nhưng chỉ là khinh miệt cười. Một đám liền tiên thiên đều không tới phế vật, cũng muốn vũ nhục nàng cùng dạ ca ca, thật sự quá không biết tự lượng sức mình rồi. Một đôi tiêm trưởng lần nữa chém ra, vây công tới một bọn đàn ông lại một lần hoa lệ lệ đã bay đi ra ngoài. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh.